Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 298, đỉnh đỉnh đại danh đệ nhất ma tông, ma kiếm tông ngày thường chính là cấm địa. Được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tu sĩ thủ đoạn kinh thiên, chỉ cần ngoại nhân xuất hiện ý đồ bất chính ngay tức khắc họa diệt thân sẽ tìm tới nơi hắn, bình địa sơn đệ tử cùng ta xông lên quyết không để lũ súc sinh kia vượt qua phòng tuyến, viên thành lực hóa thân thành hình dạng bán yêu. Hình thể to lớn nắm trong tay ngân côn hùng dũng đi đầu. Không hổ danh là tông môn chi thuẫn, đệ tử bình địa sơn trực tiếp nhảy vào đại dương yêu thú quyền đấm cước đá dùng cách thức nguyên thủy nhất xé xác bọn chúng. Ma kiếm tông hôm nay thập phần nhộn nhịp, đệ tử của 11 sơn phong toàn bộ xuất đầu lộ diện. Từ luyện khí kỳ nhỏ yếu đến trúc cơ kỳ đệ tử phi hành trên pháp bảo lao người xuống chân núi, trực tiếp xông thẳng ra ngoài sơn môn. Suốt chiều dài lịch sử ngàn vạn năm tồn tại ma kiếm tông chưa từng diễn ra tình trạng này. Trên đỉnh Ma Kiếm Sơn thập đại trưởng lão thần sắc nghiêm nghị cùng nhìn về phía yêu khí nồng đậm nhất, không ngờ chỉ là một tiểu hình thú triều nho nhỏ thoáng chốc lại trở thành trung hình thú triều khiến chúng ta không kịp trở tay. Độc nhãn đại trưởng lão gương mặt già nua không khỏi than thở, lần này tổn thất của tông môn sợ rằng so với ba lần thú triều trước cộng lại cũng không bằng. Trung hình thú triều không thể nào làm ra thanh thế lớn tới vậy. Phía sau khẳng định có kẻ thâu tóm, trung hình thú triều mạnh mẽ gấp 10 lần tiểu hình thú triều nhưng lại diễn ra chậm chạp. Lại còn vô cùng dễ dàng phát hiện. Các thế lực có thừa thời gian để nghĩ ra kế sách ứng phó. Nhưng lần này thú triều lại âm thầm sinh sôi, tiểu thế lực dưới trướng Ma Kiếm Tông không hay không biết bị diệt sát gần như toàn bộ, ngay cả tu sĩ được cắt cử canh phòng sâu trong Ma Kiếm Lâm cũng bạc vô âm tín. Thất trưởng lão, đại trận hộ tông của ngươi đã bài trí thế nào? Dù là tam cấp yêu thú dưới độc trận của ta cũng sẽ độc sát mà chết. Thất trưởng lão mỹ mục nheo lại. Nàng cùng hơn 3.000 thiên độc sơn đệ tử dùng vạn vạn độc trùng, độc dược luyện nên luyện thần độc trận. Đừng nói nhị cấp yêu thú, sợ rằng tam cấp yêu thú cũng bị nàng luyện chết bên trong đó. Ha ha ha, thất trưởng lão đã bỏ ra vốn gốc như vậy lão phu không ra tay há không phải mất mặt lắm sao? Cửu trưởng lão bật cười ha hả, lão phóng ra vô số phù chú lập thành trận kỳ khổng lồ. Không hổ là đệ nhất luyện phù sư, Ma Kiếm Tông bán kính hơn cả trăm dặm vậy mà bị bao bọc toàn bộ. Một bút này để Trần Duyên thấy được cũng chỉ có thể tắt lưỡi thở dài. Loạn tung huyền trận này khiến kẻ thù mất đi phương hướng, kẻ tâm trí yếu đuối sẽ bị vĩnh viễn kẹt lại. Nghĩ tới diễn cảnh bọn súc sinh kia bị giam giữ 10 ngày nửa tháng trong độc trận của thất trưởng lão thôi cũng đã khiến lão phu huyết quản rạo rực rồi. Tứ trưởng lão e rằng còn mất một khoảng thời gian nữa mới có thể xuất quan. Ta nhận được tình báo từ các tam đại tông môn khác bên phía bọn chúng vẫn chỉ là tiểu hình thú triều. Ta e rằng bên yêu tộc không muốn nhìn thấy nhân tộc chúng ta xuất hiện thêm một nguyên anh cường giả nữa nên mới rất tâm đánh chiếm. Bát trưởng lão tâm hỏa bộc phát, yêu tộc cùng nhân tộc mấy vạn năm không ngừng chém giết lẫn nhau. Nhân tộc cường giả vì tài liệu khan hiếm nên săn tìm cường đại yêu thú còn yêu thú mạnh mẽ lại thèm khát huyết nhục tràn đầy linh khí tinh thuần từ tu sĩ. Hai bên cứ chém chém giết giết thành ra cường giả muốn đột phá phải triệt để ẩn mình. Chỉ cần nửa điểm tia tin tức lộ ra sẽ phải hứng chịu vô hạn truy sát. Trường hợp này rất khó có thể xảy ra. Đừng nói là trung hình thú triều, dù là đại hình thú triều đánh tới cũng khó lòng lung lay căn cơ của Ma Kiếm Tông. Thế lực thâm căn cố đế từ thời viễn cổ tích trữ được, cường giả yêu tộc hẳn phải biết rất rõ. Không sai, ta lại cho rằng yêu tộc không tiếc hao binh tổn tướng cưỡng chế con cháu phát động thú triều mục đích chỉ có một. Giam cầm chúng ta tại Ma Kiếm Tông. Lượng yêu khí kia ước tính ít nhất phải hơn 10 đầu tam cấp yêu thú tụ tập lại một chỗ a, nếu có mặt Trần Duyên tại đây hẳn sẽ nhận ra phương hướng mà các vị trưởng lão nói tới. Bởi đối với hắn nơi đó không đâu xa lạ, năm xưa chính hắn tự tay mình khai mở động phủ kia. Tử tọa kim Phật mộ địa, có lẽ chính Trần Duyên cũng không dám tin tưởng, cái nơi mà chỉ tồn tại một vài đầu tiểu yêu thú không đáng nhắc tới trước kia lại bị bao vây bởi hàng trăm thân ảnh cự đại, Hắc Ảnh Vũ Lang, Hỏa Vân Yêu Hổ, Nộ Thiên Cự Ngạc, chỉ cần một trong những danh tính này xuất hiện cũng đủ khiến một vùng đất rộng lớn trở thành cấm địa, không chỉ với nhân loại mà những đầu yêu thú khác cũng liệu đường tránh xa. Động phủ, này là mộ, huyệt của nhân loại, cường giả sao? Từ Nộ Thiên Cự Ngạc không ngờ lại phát ra thanh âm của nhân loại, tuy có chút khó nghe nhưng quả nhiên đầu yêu thú này đã bước tới cảnh giới bán bộ tứ cấp yêu thú. Chỉ cần gặp được cơ duyên đủ lớn, Nộ Thiên Cự Ngạc một bước thăng thiên có thể hóa hình, còn muốn ta nhẫn nại bao lâu nữa? Lang tộc ta gần như đã tận diệt, nếu càng kéo dài, sợ rằng lang tộc sẽ lụi bại từ đây. Không sai, còn có tộc nhân Hỏa Vân Yêu Hổ ta đi, những lão bất tử kia hèn nhát, còn ta thì không. Lan huynh, ta và huynh cùng xông vào, mang tên nhân loại, cường giả ra ngoài, sớm kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Xuất hiện tại nơi đây bọn chúng không kẻ nào có thực lực yếu kém, mang trong mình huyết thống cao đẳng cùng hung khí được nuôi dưỡng suốt mấy ngàn năm một mình độc đại, sớm đã không còn kiên kỵ tiểu tiết. Bên trong động phủ ngay cả một tia khí tức cũng không phát hiện, làm cho những đầu đại yêu này nghi ngờ liệu có đúng như lời đồn đại. Ta không nhẫn nại được nữa, nếu các ngươi không muốn, dương mắt nhìn hậu đài của các ngươi lao đầu vào chỗ chết, liền theo ta xông vào. Lan tộc nổi danh về tính bầy đàn rất cao nên cũng không lạ gì Lan Vương Hắc Ảnh Vũ Lan là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn. Cự Lan thu nhỏ thân hình xuống bằng kích cỡ với phàm Lan thông thường, tứ chi đạp mạnh xuống đất làm cho thân hình lao đi như mũi tên vừa thoát ly khỏi cánh cung. Sự tình diễn ra quá nhanh khiến cho các yêu vương khác cũng không khỏi nội tâm dao động, không ít yêu vương trực muốn theo bước Lan Vương tiến vào. Mỗi đầu yêu thú ở đây thực lực vốn đã đạt đến cực hạn, chỉ có đột phá tứ cấp yêu thú là con đường duy nhất. Nếu quả thật trong đó ẩn chứa cơ duyên, há chẳng phải bọn chúng đã tự tay mình dâng lên cho kẻ khác hay sao? Gờ ru, gờ ru, tiếng tru thảm thiết từ bên trong động phủ vọng ra. Không đủ, bao nhiêu huyết nhục đây còn không đủ để lão phu nhét kẻ răng, huống chi giấc mộng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Ẩn sâu trong động phủ tối đen như mực, một khối thân thể gần như chỉ còn da bọc xương hì hục lao đầu vào thi thể Lan Vương tham lam cắn nuốt huyết nhục. Cảnh tượng thảm thiết tới nỗi dù có là kẻ gan dạ nhất cũng không tránh khỏi buồn nôn. Khà, khà, khà, bên ngoài còn có rất nhiều thực vật a, cắn nuốt hết các ngươi lão phu sẽ tiếp tục tìm đến nơi khác thôn phệ càng nhiều huyết nhục. Động phủ khai mở, hơn 10 đại yêu hít thở không thông chú mục tới kẻ sắp xuất hiện. Nhân loại bước đi từng bước vô lực không khác gì cương thi, khí tức phát ra lại vô cùng yếu ớt. Nhưng những đại yêu kia không vì đó mà khinh thường, bởi vì bọn chúng đã phát hiện trên tay nhân loại lại là cái đầu rướm máu của Lan Vương. Hống, yêu vương linh trí vốn đã không thua kém nhân loại, vừa thấy bộ dạng của hắn tất cả yêu vương không hẹn mà gặp đồng thời tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Lan Vương vốn cùng bọn chúng khó lòng phân định thắng thua, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử trong tay kẻ lạ mặt kia đủ để hiểu rằng bọn chúng không có khả năng che giấu thực lực. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 299, cả một cánh rừng trù phú, chỉ trong tích tắc đã trở thành một đống hoang tàn. Một đòn tổng lực bởi hơn 10 tồn tại tiếp cận Nguyên Anh kỳ đánh ra, không phải người nào cũng có thể chống lại. Bên dưới hố đất sâu hàng trăm trượng, nơi mà lẽ ra không sinh linh nào có thể sinh tồn. Nhân loại kia chậm rãi phi thân thoát khỏi hố sâu. Dường như đón đánh kinh thiên vừa rồi không làm tổn hại gì tới hắn. Gừ, nhân loại ghê tởm, tiếp một trảo này của ta. Hỏa Vân yêu hổ phẫn nộ gầm thét. Hổ trảo mang theo lực lượng phá nát Thái Sơn, trực tiếp đánh lên người nhân loại. Hắn không khác gì tiểu thạch bị đánh bay đi, nhưng không dừng ở đó. Bên kia xuất hiện một đầu đại yêu, nhắm ngay khoảng khắc tên nhân loại kia bay tới mà xuất quyền. Đừng nói là nhục xác con người, dù là pháp bảo cứng rắn cách mấy cũng phải chào thua trước loạn quyền như vậy. Nhân loại ghê tởm, ngoan ngoãn chui vào bụng bản yêu a. Nộ Thiên cự ngạc mở ra miệng máu. Đại yêu này dùng toàn bộ yêu lực thi triển chiêu thức đặc thù, cả thiên địa dường như bị cái miệng to lớn kia nuốt trọn. Chỉ sau nửa hơi thở, tên nhân loại không ngừng gánh chịu công kích từ hơn 10 đại yêu kia, kết cục chui lại thẳng vào bụng cự ngạc. Liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy? Ngạc huynh, lần này nói, không chừng huynh gặp gỡ cơ duyên lớn a. Tên nhân loại đó lợi hại như vậy, khẳng định sẽ mang tới lợi ích cực lớn, chỉ tiếc cho lão lang phải mất mạng oan uổng. Chúng đại yêu nhìn thấy Ngạc Vương hưởng lợi, tuy có chút không phục nhưng nghĩ tới kết cục Lan Vương, khiến cho những lời bất mãn vội nuốt trở vào. Cảnh giới dù trọng yếu tới đâu cũng không thể đánh đồng với tính mạng, bọn chúng thở phào nhẹ nhõm không phải là không có lý. Suốt hơn vạn năm qua, chưa kẻ nào từng thấy bất kỳ thứ gì lọc vào bụng Nộ Thiên cự ngạc lại có thể trở ra. Tam cấp yêu thú đã sở hữu linh vực, mà còn là dị loại linh vực. Giết ngươi lúc này, có chút lãng phí a. Chúng yêu ai nấy đều sở hữu thính giác siêu cường. Một cây kim rơi xuống cách đó vạn dặm cũng có thể nghe rõ mồn một. Giọng nói kia rõ ràng phát ra từ hướng Nộ Thiên cự ngạc, không, giọng nói đó thuộc về tên nhân loại cường giả. Nhân loại, hắn còn chưa chết. Một hồi náo loạn lại diễn ra, chúng đại yêu thần sắc càng trở nên sợ hãi, không ít kẻ vì e sợ tính mạng không còn mà sẵn sàng ném đi uy phong một cõi công đuôi bỏ chạy. Đáng thương thay cho Nộ Thiên cự ngạc, hắn lúc này hối hận vạn phần. Bọn chúng đánh không lại, liền có thể quay lưng bỏ chạy. Còn hắn thì, hừ, bỏ trốn cũng không kéo lại được cái mạng. Lão ngạc ta, liều với ngươi. Nộ Thiên cự ngạc tỏa ra yêu khí càng lúc càng nồng đậm. Thân hình to lớn không thua kém gì cự sơn, bỗng chốc thu nhỏ, trở lại kích thước của một đầu cự ngạc thông thường. Vùng không gian rộng lớn ẩn chứa bên trong nội thể, cũng vì đó mà co thắt, nghiền nát tất cả mọi thứ bên trong. Ngươi chết chắc rồi, bị không gian hư vô, nghiền ép không có bất kỳ tồn tại nào trên thế gian này có khả năng chống lại. Huyết nhục nhân loại quá nhỏ yếu trước lực lượng không gian cường đại. Lý ra, tại mảnh lục địa yếu ớt này, để khống chế không gian là điều khó lòng làm được. Âu chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nộ thiên cự ngạc năm xưa vốn chỉ tồn tại nhỏ yếu đáng thương, thậm chí nhị cấp yêu thú cũng không mơ đạt tới. Cơ duyên xảo hợp, tiểu ngạc năm đó vì bị săn giết mà vô tình rơi vào hang động kỳ bí. Trong bí động không ngờ lại tràn ngập linh khí đặc thù, một phần vì bản tính hén nhát sợ hãi bị săn đuổi không dám ló mặt ra ngoài. Tiểu ngạc quyết định ở lại trong đó hấp thụ linh khí để tồn tại. Thoáng chốc đã 500 năm trôi đi. Hang động kỳ bí vì không chịu nổi cự thể khổng lồ của tiểu ngạc năm xưa mà sập đổ hoàn toàn. Đất đá tản đi làm lộ ra khối thân thể xù xì, xương nhọn chìa ra ngoài chạy dọc theo sống lưng. Con mắt vô hồn chỉ chứa đựng cơn đói khát vô tận, cũng từ đó đã 10.000 năm trôi qua. Nộ thiên cự ngạc đứng trên đỉnh cao sợ hãi, những kẻ có thể kể về nó ít đến thương cảm. Bởi vì tất cả sinh vật đứng trước nộ thiên cự ngạc kết cục chỉ có một, trở thành thực vật thỏa mãn cái bụng không đáy của ngạc yêu, hấp thụ không gian lực lượng. Một đầu yêu thú vô danh không ngờ lại có được cơ duyên to lớn dường này. Ngạc yêu, lão phu cho ngươi một cơ hội trở thành bầy tôi, nguyện trung thành với lão phu. Bị không gian kín kẻ bao lấy nhưng nhân loại vẫn không xuất hiện lấy một tia bất ổn. Thứ hắn suy nghĩ trong đầu bây giờ chính là thu phục nộ thiên cự ngạc trở thành thuộc hạ dưới trướng. Nộ thiên cự ngạc lặng im không muốn đáp lại. Ngạc yêu muốn dùng toàn bộ tâm trí vào việc nghiền nát tên nhân loại ngông cuồng này. Yêu thú cường đại so với nhân loại lòng tự tôn càng nặng. Muốn một đầu yêu vương như hắn phải cúi đầu xưng thần. Chỉ một vài lời nói hoàn toàn không có tác dụng. Súc sinh ngu muội. Bản tôn không cần nhọc công giữ lại thần trí của ngươi nữa. Một cổ yêu hình khôi lỗi cũng không tệ a. Hắn song thủ kết ấn thành hình chữ vạn, nhân loại cường giả không gặp phải chút ngăn trở nào xé rách hư không thoát ra bên ngoài. Yêu ngạc dùng đôi mắt giả thú nhưng ngập tràn linh tính nhìn chầm chầm vào vết tích không gian bị xé rách kia. Từ nơi đó, bóng hình nhân loại đơn bạc chậm rãi bước ra, xé rách hư không. Ngươi là tu sĩ hóa thần kỳ, đứng trước uy nghiêm không kẻ nào dám khinh nhờn. Nộ thiên cự ngạc cảm thấy bản thân khi đứng trước mặt nhân loại này, trở nên nhỏ bé đến mức không đáng để nhắc đến. Nhân loại nhìn xuống yêu ngạc vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn, ngoài khinh thường đến cực điểm thì không còn cảm xúc nào có thể xen vào. Hắn nâng hữu thủ lên cao. Thiên địa linh khí hư vô dưới sự điều động của hắn dần trở nên vọng động. Hằng hà sa số án mây trên trời liên tục cưỡi gió hội tụ vào bàn tay đơn bạc kia. Là do thiên địa linh khí của mảnh đại lục này đã hao mòn hơn trước kia, hay là bản tọa thực lực sa sút đây? Nhìn xuống quyền đầu của mình, từ trên gương mặt của lão hiện lên vẻ sa sầm. Dường như một quyền đủ sức khai thiên cải địa này vẫn chưa thể làm cho hắn được thỏa mãn. Thôi thì tạm chấp nhận vậy. Để đối phó một con kiến như ngươi, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ. Mạnh hơn nữa thì khối nhục thể này sẽ tán nát mất. Tạm hài lòng với kết quả. Quyền đầu sơ sát đánh thẳng xuống đầu lâu của nộ thiên cự ngạc. Tất cả mọi thứ dần chìm trong im lặng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 300. Ma kiếm lâm gần đây sôi nổi lạ thường, vô số yêu thú vốn ưa thích ẩn nấp nay lại thập phần hăng hái ngược xuôi, tựa như chơi đùa giữa đại dương yêu thú. Trần Duyên Chân không dừng bước, lao mình xuyên qua bức tường huyết nhục, để lại sau lưng muôn vàng thi thể nham nhở. Hiếm thấy lão gia lại nghiêm túc bậc này. Truyền tin phù kia có ẩn chưa bí mật gì bên trong sao? Lệ Ảnh Thiên Kiều Bá Mỹ cũng phi hành phía sau. Đã lâu lắm rồi, nàng mới lại chứng kiến dáng vẻ cấp bách này của hắn. Nhạc Mẫu tỷ tỷ cũng nhận ra rồi sao? Truyền tin phù này đây cũng là lần đầu tiên ta nhận được. Chỉ khi tông môn lâm vào hiểm nguy, các đệ tử lưu lạc bên ngoài mới có thể nhận được truyền tin phù này. Ngay cả bản thân hắn khi nhận được tin tức cũng không khỏi thất kinh. Theo trí nhớ của hắn, lần cuối loại truyền tin phù này được sử dụng đã là chuyện của vạn năm về trước. Khi Tân Tông chủ lúc đó, Thiên Đạo Tán Chân Nhân thần phục thiên hạ, Trần Duyên Tiên Phong. Một mình thi triển Hắc Bạch Lưỡng Nghi trận phụ trợ, hai đầu Ngọc Thạch Đường Lan chém giết mở đường. Đồng hành cùng hắn là Phong Tao Mỹ Phụ Chu Ngọc Ánh, có Chu Ngọc Ánh xuất ra Đa Lô là pháp bảo bổn mạng của nàng. Bất kỳ yêu thú nào dám bén mảng lại gần, đều bị Thái Dương thần hỏa từ trong đan lô thoát ra thiêu rụi. Cái này, nơi đây thật sự là địa bàn của Ma Kiếm Tông ư? Song mục của Huỳnh Tảo mở căn ngư muốn nứt ra, trăm dặm xung quanh tổng đàn, vốn dĩ được vô số tu sĩ thiết lập trận pháp, khiến cho yêu thú chỉ cần đặt chân vào nơi đây nửa bước, sẽ ngay tức khắc bị phát hiện. Lúc đó không ít tu sĩ cường đại sẽ tiến hành truy quét, quyết không để lại mối hiểm họa nào. Nhìn xuống mặt đất, khắp nơi vương vãi thi thể nằm ngổn ngang. Phàm nhân, tu sĩ, ngay cả Ma Kiếm Tông đệ tử cũng bỏ mạng không ít. Lão gia còn lệ nhi, Chu Ngọc Ánh song mục như muốn hòa khóc. Đứa ngoại tôn này của nàng chỉ một lần tự tay bế lấy. Ánh tỷ tỷ đừng lo, ta đã để Tưởng Nhi mang theo một đầu linh trùng bên mình. Chỉ cần nàng ấy gặp bất trắc gì ta sẽ là người đầu tiên biết được. Thật không, ta còn lứa dối tỷ sao? Ngoại tôn ngoan của tỷ cách đây không xa, chúng ta mau qua đó tiếp ứng cho nàng ấy, dỗ dành mỹ phụ một hồi. Trần Duyên dẫn theo nàng vượt qua vô số cạm bẫy mà chỉ có Ma Kiếm Tông đệ tử mới nắm được, trực chỉ Phong Ma Sơn mà đi. Yêu thú đợt thứ ba trong ngày sắp tiến vào rồi. Mau chóng cắt cử lớp đệ tử tiếp theo ra chống đỡ. Đồng thời mang những sư huynh đệ vào trong trị thương. Mỹ nhân yêu kiều nhưng lại quyết đoán khó ai bằng, nàng khoác trên mình phục bào của tử bào đệ tử. Trên tay cầm theo thiết phiến, cùng lúc truyền đấu với năm đầu nhị cấp yêu thú hình thể to lớn. Nhưng vẫn không quên truyền ra mệnh lệnh điều động chúng đệ tử xông ra ứng chiến. Tưởng sư tỷ, đệ tử còn có năng lực chiến đấu trong phong không còn nhiều. E rằng chúng ta không đủ lực lượng để nghênh đón làng yêu triều này. Không được cũng phải được, những đệ tử không bị thương tích quá nghiêm trọng đều phải đi lên chiến đấu. Phòng tuyến này nếu như không may sập đổ, hậu quả sẽ khôn lường. Tình thế của Phong Ma Sơn lúc này đã vô cùng nguy cấp, đệ tử ngã xuống sớm đã không thể đếm hết. Trong thập nhất chấn Sơn Tông, nơi đây bất ngờ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất, khốn kiếp mấy tên ở chủ sơn chó chết. Bọn chúng ở trung tâm phòng ngự, an an ổn ổn phái binh đến những nơi khác tiếp viện. Chỉ độc mỗi sơn phong chúng ta lại không có kẻ nào thèm bén mảng đến, như phong tính tình ôn hòa một lòng với kiếm, lúc này đã giết tới mức song mục cũng trở nên huyết hồng, tận mắt chứng kiến từng sư huynh đệ ngã xuống, khiến cho hắn không kìm được thống giận. Nếu không phải còn bị kẹt lại giữa yêu triều, hắn sẽ tự mình xông vào Ma Kiếm Sơn vấn tội rồi. Như Phong sư huynh đã gửi truyền tin phù cho cao tầng chưa? Ta đã gửi đi rất nhiều lần rồi, nhưng thậm chí cả sứ giả mang thư đi cũng bặt vô âm tín không một lời hồi đáp. Gửi đi rất nhiều truyền tin phù nhưng không có tác dụng. Như Phong cắn răng đem phong thư cầu cứu giao cho một tên đệ tử luyện khí kỳ mà hắn tin tưởng. Không ngờ, ngay cả tên đệ tử kia đã qua 10 ngày cũng chưa hề quay trở về. Nội tình bên trong hẳn không đơn giản, nếu thật sự tên Lôi Lâm kia giở trò quỷ lấy công báo từ thù, ta liền không tiếc mạng này, trảm sát hắn trả thù cho anh linh của chúng huynh đệ đã ngã xuống. Tình thế giằng co ngày càng trở nên thảm khốc bội phần. Quả đúng như dự kiến, Phong Ma Sơn lực lượng vốn nhỏ yếu nay lại càng tử thương thảm trọng, ngay cả đệ nhất trúc cơ, một chứng nhân bởi vì lạc vào vòng vây bầy đàn yêu thú lên đến hàng trăm đầu lợi hại, mà đã thụ nội thương nghiêm trọng khiến cho cảnh giới suy giảm. Tưởng sư tỷ, Phong Ma Sơn đệ tử thảm thiết gào lên. Tưởng Lệ bị vây công sớm đã như đèn cạn dầu. Nàng có thể chống đỡ suốt mấy tuần trăng qua đã là kỳ tích. Nữ nhân nhục thể suy yếu nằm len lỏi giữa đống thi thể chồng chất, những đầu yêu thú kia quả nhiên không muốn tha mạng cho nàng. Một đầu mãnh hổ khổng lồ từng bước tiến lại gần, tỏa ra sát khí dày đặc. Súc sinh khốn kiếp, chúng huynh đệ, dù có mất mạng chúng ta cũng phải mang Tưởng sư tỷ trở về. Cùng ta giết lên, sát. Không để súc sinh kia làm hại Tưởng sư tỷ, Bạch Long dẫn đầu đoàn người. Pháp bảo của nàng là vốn dĩ một tấm vải lụa trắng trẻo, bây giờ cũng bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Pháp bảo lướt qua tới đâu, nơi đó yêu thú buộc phải tránh xa. Nàng không tiếc mạo hiểm, xông vào yêu đàn cứu ra Tưởng Lệ. Tưởng Lệ vì áp chế nội thương trong người đến cực hạn, mà lúc này gặp phải cắn trả, nội thể thống khổ không thôi, nhưng dường như, ngay cả chút thống khổ đó nàng cũng khó lòng cảm nhận được. Bởi vì, toàn thân của nàng bây giờ đều đã bị bao phủ bởi vô số vết thương ghê gợn không nỡ nhìn. Ta sẽ phải ngã xuống ở đây sao? Sư huynh, ta muốn được chết trong vòng tay của huynh, nơi đây lạnh lẽo quá, cô độc quá. Nếu có kiếp sau ta sẽ không ngu ngốc truy đuổi thứ đại đạo hư vô kia, mà cả đời ở bên cạnh huynh. Nàng lệ nóng tràn khóe mi. Giờ đây, chiến trường tan tác xung quanh, khắp nơi đâu đâu cũng là yêu thú. Bọn chúng đều dùng ánh mắt đói khát về phía nàng. Máu huyết của tu sĩ là vật đại bổ đối với yêu thú. Nàng càng là tu sĩ trúc cơ kỳ, trong mắt chúng chẳng khác nào một hồi cơ duyên khó mà có được. Trong khoảnh khắc buông xuôi tất cả, Tưởng Lệ hai mắt mờ dần, nhìn thấy bóng người bay đến. Lệ Nhi, không được chết. Ngoại tổ phụ tới gặp ngươi đây. Khuôn mặt giá lạnh bị từng giọt lệ nóng hổi của Ngọc Ánh sưởi ấm. Nàng không ngờ lại gặp ngoại tôn sau nhiều năm xa cách lại trong hoàn cảnh éo le này. Ánh tỷ tỷ đừng kích động, Lệ Nhi vẫn còn cứu được. Trần Duyên đã ngay tức khắc xuất hiện sau nàng. Hắn không dám chậm trễ, một đạo sinh cơ thần ấn được đưa vào người. Tưởng Lệ thương thế dần khép miệng. Nhìn thấy ngoại tôn được cứu sống, Chu Ngọc Ánh vui mừng không xiết ôm chầm lấy nàng. Ấn quyết này của ta chỉ có thể trị lành ngoại thương. Lệ Nhi nguyên khí trong người lưu chuyển hỗn loạn, hẳn là đã thụ phải nội thương rất nặng. Tỷ mau mang nàng đi đi, ta phải ở lại đây trừng trị đám súc sinh này. Thân là luyện đan sư, nàng là người hiểu rõ nhất thương thế ngoại tôn đang mắc phải. Vội lấy khỏa đan dược trân quý nhất, cũng chính là thứ tiên đan mà năm xưa đã cứu Trần Duyên một mạng. Cẩn trọng để vào miệng Tưởng Lệ, lão gia, nhất định phải bình an trở về a. Nàng rung giọng thỏ thẻ vào tai hắn. Ngọc Ánh mang theo Tưởng Lệ, bày ra pháp lực cao thâm dễ dàng đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp yêu thú. Hai người cùng tiến vào địa phận Phong Ma Sơn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 301. Trên không trung cao vời vợi, xuất hiện một bóng đen cự đại che kín một góc trời. Bóng đen đi tới đâu là nơi đó sinh mệnh đều bị hút cạn, để lại phía sau một mảnh tang thương tiêu điều. Đại trưởng lão, nhanh nhìn qua kia a, đó chẳng phải là Nộ Thiên cự ngạc sao? Xác thịt bên ngoài là ngạc vương không sai, chỉ có điều, lão phu không hề cảm nhận được tia sinh khí nào từ nó. Đại trưởng lão độc nhãn âm trầm suy xét, còn có một kẻ đang đứng trên đầu Nộ Thiên cự ngạc nữa. Đại nhân vật này rất có thể là yêu tôn hóa hình. Nhị trưởng lão thần sắc không tốt. Trong yêu thú, danh tiếng của Nộ Thiên cự ngạc có thể nói là nhất lưu. Rất ít yêu thú đủ năng lực đánh bại đầu yêu ngạc này. Hời, không còn cách nào khác, nhị trưởng lão ở lại khống chế trận pháp kéo dài thời gian. Lão phu tự mình thỉnh cầu, để tông chủ xuất quan diệt trừ yêu nghiệt, không nói hai lời, đại trưởng lão phi hành biến mất. Đồng thời hộ tông đại trận ma kiếm phá không trận sau vạn năm lại có dịp được hiện thế, tứ cấp giáp đẳng ma kiếm phá không trận. Không ngờ sau hàng vạn năm tỉnh giấc lão phu lại có cơ may một lần nữa tận mắt chiêm ngưỡng trận pháp này. Nam nhân đứng trên người của Nộ Thiên cự ngạc, khi nhìn thấy pháp trận ngập tràn ma khí thì không khỏi chép miệng thán phục. Người tới là ai? Tại sao còn chưa xưng tên? Dám giết hại bổn tông đệ tử, bản trưởng lão e rằng ngươi không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Nhị trưởng lão đạp không mà đứng lơ lửng trên tâm trận. Lão phẫn nộ khi trông thấy trộn lẫn trong xác yêu thú là không ít thi thể đệ tử ma kiếm tông bị kẻ kia hút hết sinh lực từ giả cõi đời. Ha ha ha, muốn biết bổn tọa danh tánh, tiểu tử ngươi còn không xứng. Nơi đây linh khí tràn đầy, long mạch phồn thịnh, còn không nhanh ngoan ngoãn triệt phá trận pháp để bổn tọa khôi phục tu vi. Tới lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Nhân loại cường giả có vẻ ngoài sơ xác kia chính là Tử Tọa Kim Phật. Với kinh lịch sâu dày suốt mấy vạn năm, lão không để những tên tu sĩ nhỏ yếu này vào trong mắt. Nửa câu nói ra đã tràn ngập hương vị trịnh thượng, nói là ra lệnh cũng không sai chút nào. Chư vị trưởng lão thân là người đứng đầu một đại tông phái, có khi nào lại bị kẻ khác sỉ nhục như vậy? Hừ, cho ngươi bước qua khác nào tự mình mở cửa dẫn sói vào nhà. Mấy ngàn nhân mạng đâu thể một hai lời liền quên sạch. Sớm nên biết thân biết phận, quỳ xuống tạ tội, đón chờ nhục hình. Nếu không, Ma Kiếm Tông sẽ cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nhị trưởng lão thần tình kinh nộ, lão trưởng khống ma kiếm phá không trận dần xuất hiện một thanh cự kiếm trên đỉnh đầu. Cự kiếm này cao lớn vô biên, lưỡi kiếm bén nhọn chọc thủng trời xanh. Uy áp phát ra dù là Nguyên Anh lão tổ cũng phải hoảng sợ mà quay đầu bỏ chạy. Yêu ma quỷ quái, hãy đền mạng cho đệ tử của bổn tông. Ma kiếm, trảm, không gian xung quanh bị lưỡi kiếm như muốn trảm đứt làm đôi. Ma kiếm uy lực bảo hộ Ma Kiếm Tông vạn năm không suy cuối cùng cũng đã xuất thế. Tử Tọa Kim Phật tận mắt trông thấy cự kiếm mang theo uy lực tạc thiên chém tới vẫn không bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Lão vẫn thần tình điềm đạm cất lời, đời này tu sĩ lụng bại không ngoài dự đoán của bản tôn. Nếu như năm đó, bọn nghịch tặc nghe theo bản tôn mở ra đại môn, có lẽ nhân loại cũng không bị rơi xuống thảm cảnh này. Song mục của lão phản chiếu hư ảnh cự kiếm, nhưng thứ cảm xúc lộ ra không phải là hoảng sợ, mà là một nỗi cô đơn khó lòng diễn tả thành lời. Hữu thủ khô gầy đưa lên, tay trần chỉ có đơn thuần huyết nhục ngăn cản ma kiếm bất động không thể xoay chuyển. Tiểu tử, lão phu sợ rằng Ma Kiếm Tông đã đá trúng thiết bản rồi. Khí tức của kẻ lạ mặt này ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Chu lão lên tiếng cảnh báo, tử tọa kim Phật, bóp nát đầu lâu yêu thú trong tay. Trần Duyên khắp người bị bao phủ bởi hương vị tanh tưởi buồn nôn của huyết nhục. Phong Ma Sơn chiến trường vốn là nơi thảm liệt vô cùng. Nói không ngoa, trước kia nơi này đã gần như bị yêu đàn quản hạt. Nhưng giờ đây, yêu thú có linh trí đều cảm giác được nỗi sợ hãi tột cùng. Bọn chúng tưởng chừng như đã bóp trái hồng mềm một đường vinh quang xâm nhập nhân loại lãnh thổ. Nào ngờ lại xuất hiện một kẻ chắn đường. Hắn không khác gì tử thần gieo rắc cái chết hái đi vô số sinh mạng. Chiến đấu ở đẳng cấp này không tới lượt một con kiến như ta có thể nghĩ tới. Cường giả thực thụ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tông môn có thể đứng vững qua nhiều vạn năm không suy. Không thể chỉ nhờ vào mảnh pháp trận chấp vá này. Trần Duyên tiên đoán không sai. Tám vị trưởng lão đồng thời truyền pháp lực vào trong hộ tông đại trận khiến cho uy lực của ma kiếm cường đại thêm vài phần. Lúc này, Ngạc Vương dưới chân tử tọa kim Phật đã không thể gồng mình chống lại cự lực kinh thiên động địa kia. Yêu thú to lớn bị sức nặng hủy diệt của cự kiếm nghiền áp, để lại trên mặt đất một hố sâu mấy vạn trượng. Nhưng, từ trong cự hố, nhân loại khí tức không hề suy suyển. Một kiếm này đủ để sinh sinh chém chết một tên nguyên anh lão tổ, hắn vậy mà vẫn còn sống. Nhị trưởng lão thần sắc không tốt, hộ tông pháp trận ma kiếm phá không, với tích trữ hiện giờ của ma kiếm tông không thể nào diễn luyện ra uy lực vốn có. Nhưng cũng không phải thứ để kẻ khác dám cả gan xem thường. Chính vị trưởng lão không dám buông lỏng, bọn họ điên cuồng rót vào tâm trận vô vàng trung phẩm linh thạch. Biết là hành động này khó lòng ngăn cản tên cường giả kia, nhưng đó lại là phương án cứu cánh cuối cùng. Tông chủ bế quan tại nơi sâu nhất cũng là hiểm địa đứng đầu tông môn, muốn thoát ly không phải là chuyện một sớm một chiều. Ha ha ha, thủ đoạn không tồi. Ngàn vạn năm lụng bại, các ngươi còn xuất ra được thủ đoạn cường đại này quả thật không đơn giản. Từ thần hồn của bọn yêu vương kia bản tôn sớm đã biết rõ ma kiếm tông này là thế lực truyền thừa từ viễn cổ. Các ngươi hẳn là giữ lại không ít tài vật từ thời xa xưa đi. Yêu nghiệt to gan, không chỉ giết chết đệ tử của bổn tông mà còn có ý đồ nhắm vào tài nguyên của chúng ta. Ngươi là kẻ nào còn không mau khai ra danh tính? Bát trưởng lão phẫn nộ ra hỏi. Được, để tình các ngươi truyền thừa không dễ dàng bản tôn không để các ngươi trở thành oan hồn ngu ngốc. Bản tôn pháp danh tử tọa kim Phật là một trong tứ đại kim cang của kim cang tự là ta. Tử tọa kim Phật toàn thân biến đổi thành tượng vàng. Lão không ngần ngại dùng chính nhục thể phàm trần đối kháng uy lực pháp trận. Điều mà người được xưng đệ nhất nhục thân bá quyền chân nhân ngũ trưởng lão chưa từng dám mảy may nghĩ tới. Hắn vừa mới nói gì, hắn là tử tọa kim Phật. Nhị trưởng lão đại sự không ổn, hộ tông đại trận sắp bị công phá rồi. Ma kiếm tông trên dưới đệ tử đều thất thần. Nổi danh đệ nhất hộ tông đại sát trận, trong quá khứ từng giết vô số cường giả nay lại xuất hiện vết nứt trải dài không khác gì mạng nhện. Giữa thời khắc quyết định, không ít người trong tư tưởng đã suy diễn tới kết cục thảm thương nhất. Hộ tông đại trận tan rã, ma nhân xâm nhập, người người đều bỏ mạng. Ma kiếm tông uy danh lừng lẫy tứ phương trong phút chốc biến thành bình địa, chư vị trưởng lão khổ cực không nhỏ. Chuyện phía sau lão phu sẽ phụ trách, giọng nói vô hình lướt qua não hải. Các vị trưởng lão nội tâm nặng nề cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm thở phào. Đại trưởng lão cuối cùng đã xuất hiện rồi. Độc nhãn đại trưởng lão uy vũ rập trời. Lão đứng trên pháp kiếm, trực diện đối đầu với tồn tại cường đại kia mà không chút nào tỏ ra yếu thế. Trên hữu thủ của lão, lơ lửng một tia kiếm khí kỳ dị. Thứ này được bao bọc bởi kim cầu thập phần vững chắc. Tông chủ kiếm khí mãnh liệt thông thiên. Nếu không có toàn tinh cầu này áp chế, e rằng lão phu đứng gần thế này cũng phải chịu kết cục phân thay a. Không tiếc phá bỏ cấm luật, đại trưởng lão vì an nguy của hàng vạn đệ tử tìm tới nơi tông chủ Tán Thiên chân nhân bế quan. Kẻ thù chính phần là nguyên anh lão quái vô cùng cường hãn, lão tin tưởng rằng nếu còn tiếp tục lưỡng lự, vạn năm ma kiếm tông sẽ không còn. Không thể mời ra tông chủ nhưng đạt được một đạo kiếm khí này đã là quá đủ rồi. Tặc tử phương nào, hãy tiếp nhận sát chiêu của lão phu. Toàn tinh cầu là thứ không dễ phá. Món bảo vật này có diệu dụng chấn áp vạn vật vào bên trong của nó. Cũng chỉ có thứ này mới có năng lực chất chứa tông chủ kiếm khí hùng hậu. Khai, đại trưởng lão khai mở bảo vật, quả nhiên khi không có toàn tinh cầu kìm hãm kiếm khí tung hoành cắt nát hư không. Vô số cự sơn chắn giữa quỹ đạo đều bị hóa thành tro bụi, tử tọa kim Phật nhục thể không thể bị phá hủy, ngạnh kháng cả trận pháp ấy vậy mà lại đình chỉ phá hoại. Qua nhiều vạn năm tu hành lão liền cảm nhận được có một mối nguy hiểm cực độ tiếp cận, ha ha ha. Thiên kiếm ý, nhân loại vẫn còn kẻ tu luyện kiếm ý tới bậc thiên cấp. Cho bổn tọa chống đỡ, nhục thể gầy gò bước ra, trực tiếp đối đầu với kiếm phong sắc bén, thanh âm va chạm kinh trời lỡ đất, tử tọa kim Phật lần đầu bị đẩy lui. Một bước, hai bước, ba bước, kiếm phong vẫn chưa hề tản đi mà vẫn điên cuồng cùng lão tranh đấu không ngớt, vô tận kiếm ý chu phủ cả bầu trời. Những tia kiếm ý này dần dần tụ hợp lại thành một gương mặt nam tử to lớn. Hắn không rõ dung mạo, nhưng lại không để kẻ nào dám khinh nhờn. Viễn cổ tu sĩ, bản tọa không cần biết cũng không có hứng thú với thân phận của ngươi. Nếu biết trân quý mạng sống không dễ có được này thì tự mình rời khỏi, ngươi mà còn cứng đầu đừng trách Tán Thiên ta không hạ thủ lưu tình. Hài tử ngông cuồng, thiên cấp kiếm ý thì làm sao chứ? Đối với lão phu, thứ thủ đoạn ngươi trông cậy vào này, đánh lên người ta cũng chỉ là vết mũi đốt thôi. Tử tọa kim Phật bước chân dừng lại, có vẻ như thiên kiếm ý đã dần suy yếu trở nên vô lực trước mặt lão. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có chút cân lượng nhưng vẫn chưa đủ dùng. Ầm, song thủ đánh mạnh vào nhau, kình lực do kẻ luyện thể đệ nhất thiên hạ đánh ra phá tan kiếm ý, đồng thời biến vùng đất xung quanh như vừa trải qua một đợt phong lốc cuốn đi tất cả. Phục, kiếm khí bị đánh tan, ngỡ rằng Ma Kiếm Tông chỉ trong khoảnh khắc sẽ tan vỡ thì tử tọa kim Phật đột nhiên thổ huyết. Lão nửa đứng nửa quỳ siết lấy ngực thống khổ kêu rên, kiếm ý xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không ngờ ngươi vẫn còn giấu hậu chiêu này. Tử tọa kim Phật sắc mặt không dễ xem, lão chỉ mới vừa thức tỉnh. Huyết nhục từ yêu vương không thể bù đắp được nguyên khí thiếu hụt, vậy mà giờ đây còn thụ phải thêm nội thương nặng nề. Từ trong hố sâu, cự ngạc yêu vương hùng dũng bò lên, mở miệng máu nuốt lấy lão phi hành bỏ đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 302, vạn năm đại họa cuối cùng đã kết thúc. Không ít đệ tử còn không dám tin, bản thân lại thật sự sống sót qua trường hạo kiếp này. Nhanh chóng thu dọn chiến trường, Ma Kiếm Tông một thời tràn ngập tiên khí, vô số cường giả này lại trình ra bộ dạng thê thảm khó nhìn. Đệ tử bỏ mạng 3 phần, 9 phần kiến trúc bị dẫm đạp, gần vạn trận pháp hủy hoại hầu như không còn. Càng nghe thấy những con số do đệ tử thu thập, các vị trưởng lão thần sắc khó mà tốt đẹp. Đại họa này khiến tông môn tổn thất e rằng chỉ thua kém mỗi đại hình thú triều năm xưa, từng khiến tông chủ tự mình đứng ra chủ trì đại cuộc mà thôi. Sư phụ, có điều này đồ nhi không biết có nên nói ra hay không? Vũ Tiêu, ngươi là đồ đệ của ta, không lẽ còn có điều gì khiến ngươi phải kiêng kỵ sao? Đại trưởng lão chuẩn cho y bẩm báo tiếp. Thập đại trưởng lão nhíu mày, bẩm sư phụ, các vị trưởng lão. Tổn thất lần này quả thật quá nặng nề, nhất là Phong Ma Sơn. Theo tình báo thu thập, thì Phong Ma Sơn đệ tử chết tới 8 phần. Mục sư huynh thay mặt tứ trưởng lão trưởng tọa Sơn Phong hiện nay đang lâm vào tình cảnh nguy cấp, e rằng khó bảo toàn được tính mạng, ngươi nói sao? Các Sơn Phong khác thiệt hại nhiều lắm cũng chỉ 3 phần, Phong Ma Sơn lại không nằm ở vị trí chống chịu cơn sóng dữ như Bình Địa Sơn, ta không thể nào xuất hiện tổn thất lớn tới như vậy được. Ngũ trưởng lão trong lúc nóng giận nghiền nát ghế, uy hiếp từ một vị kim đan tu sĩ quả thật không tầm thường. Ngũ trưởng lão bình tĩnh, chuyện này quả thật không hợp lẽ thường. Để lão phu hỏi rõ cho tường tận a, đại trưởng lão lên giọng khuyên giải. Lão lại nhìn xuống đệ tử của mình, cặn kẽ hỏi, Vũ Tiêu, ngươi khẳng định tin tức này không sai đi. Phong Ma Sơn trưởng quản đệ tử là người được xếp rất cao trên danh bá chi bảng. Chiến lực của hắn không thua gì 10 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liên thủ. Lại với 3 tên đồ đệ thiên phú siêu phàm, Phong Ma Sơn lý ra không thể nào chịu tổn thất nặng nề như vậy được. Tiêu Vũ Thân là đại trưởng lão đệ tử, cấm dùi trong hàng ngũ chấp pháp đội rất lâu, sớm đã thông thạo khám xét cùng truy dấu. Biết được lần này Phong Ma Sơn thiệt hại thảm trọng, muốn trước khi có biến nên đã chủ động bẩm báo lên trên. Muốn trước mặt sư phụ lập công, không ngờ lại kéo ra cơn phẫn nộ từ ngũ trưởng lão, đệ tử dám lấy tính mạng ra bảo đảm. Tình hình Phong Ma Sơn quá điêu thương. Hiện tại đã phong sơn hoàn toàn. Người ngoài khó lòng tiếp cận nên không thể tra rõ thực hư. Nhưng tình trạng của Sơn Phong hiện nay là sự thật. Phong Ma Sơn kể từ khi khai sơn tới nay đã trải qua ngàn năm sóng gió, nhưng đây là ngoại lệ. Toàn Sơn Phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập. Đại viện được cao đồ Phong Ma Sơn chọn làm nơi hội họp lúc này có hơn 30 bóng người. Bọn họ khí thế 10 phần uể oải, thậm chí không ít người thương thế còn chưa lành lặn, tất cả đều cúi gầm mặt xuống. Như Phong, một giọng nói âm trầm truyền ra, đại sư huynh, tử bào đệ tử, cự kiếm nhân Như Phong bước lên phía trước, trên gương mặt lãnh khốc của y không nén khỏi bi thương. Dù có là ma môn lấy sát phạt làm chủ đạo, nhưng tận mắt nhìn thấy sư huynh đệ vào sinh ra tử từng người rơi vào miệng yêu thú chết thảm. Hắn không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, trên chủ tọa, Trần Duyên thần sắc dọa người, bao phủ xung quanh hắn là từng luồng sát khí nhàn nhạt tỏa ra như làn sương mờ ảo. Trần Duyên càng trở nên phẫn nộ hơn nữa khi nhìn xuống ống tay áo trống rỗng của tên sư đệ tài hoa năm nào. Trong hỗn chiến, Như Phong Tả Xung Hữu đột quên mình cuối cùng vứt bỏ cánh tay trái ở lại trong yêu đàn. Tại sao ngươi không đi lấy trọng sinh đan? Tông môn xưa nay vốn không hề keo kiệt với tinh anh đệ tử. Đại sư huynh, ta không muốn phục dụng trọng sinh đan. Lần này đại chiến tổn thất thảm trọng nguyên cớ cũng vì ta quá ngây thơ tin lời bọn chúng. Nếu ta sớm nhận ra đây là cái bẫy, có lẽ các sư huynh đệ sẽ không. Như Phong quyền đầu siết chặt tới mức rỉ máu, hắn nội tâm đau đớn tựa bị nghiền nát vô số lần. Phong Ma Sơn lần này, phát động kêu gọi vô số đệ tử lưu lạc bên ngoài. Tu sĩ trúc cơ lên tới số lượng hơn 100 người đủ để tiêu diệt không ít tiểu môn tiểu phái. Không ngờ, số người còn trụ lại chỉ có 30. Tổn thất này thật sự đã động tới căn cơ của cả Sơn Phong. Chuyện này phải bắt đầu từ một tháng trước khi đại chiến diễn ra. Mục sư huynh, bên Ma Kiếm Sơn cho gửi tới chúng ta bức phong thư này. Đệ tử truyền tin nhanh chóng bước vào bên trong đại điện. Mười mấy người mục chứng nhân làm chủ. Hai bên dưới còn có Tưởng Lệ, Như Phong, Bạch Long, đều là những đệ tử có danh vọng cao nhất trong Sơn Phong hiện nay mới có tư cách bước vào. Mục chứng nhân đang cùng mọi người bàn kế sách cũng phải tạm hoãn. Mở ra phong thư, ánh mắt của y bỗng nhiên đăm chiêu khó quyết. Mục sư huynh, trong thư có tin tức bất lợi đối với chúng ta hay sao? Mọi người bị thần sắc bất an của hắn làm cho lo lắng. Tưởng sư muội, Bạch sư muội, Như Phong sư đệ, ba người các ngươi đều đã trở thành tử bào đệ tử. Tưởng Lệ băng thanh ngọc khiết đứng ra gật đầu khẳng định. Nếu vậy thì các ngươi đã nghe qua người tên là Ẩn, người được nhắc tới trong thư thật sự là Ẩn sao? Như Phong một lòng với kiếm. Thứ hắn chán ghét nhất là những thứ hội họp dông dài này. Buồn chán lau lau đại kiếm, nhưng khi vừa nghe tới danh tự này không kìm được kinh hoàng hét lớn. Nhìn thấy thần sắc hưng phấn khó nhịn của Như Phong, không ai lại không hiếu kỳ. Mục chứng nhân cũng không ngoại lệ, tùy ý ném phong thư đi qua. Như Phong nhanh bắt lấy, thật sự là Ẩn rồi. Dấu triệt này chính là chứng thực là do hắn tự tay chấp bút, không thể sai được. Các ngươi còn chưa cho ta biết Ẩn là ai đi? Mục chứng nhân lộ ra vẻ khó hiểu, hướng Như Phong gặn hỏi. Như Phong từ trong cơn kích động dần bình phục, nhận thấy bản thân thất thố nhanh chóng ho khan mấy cái mới nói ra. Nói tới Ẩn thì ở đây ta là người hiểu rõ nhất, nhưng không thể toàn bộ nói ra, hắn là tồn tại gần như bất khả xâm phạm. Dù là trong tử bào, quyền lực của hắn không có kẻ nào dám cả gan thách thức. Lợi hại như vậy, tại sao ta trước nay chưa từng nghe ai nhắc tới hắn? Mục chứng nhân kinh nghi, y dù sao cũng là cường giả trên danh bá chi bảng. Cả Ma Kiếm Tông to lớn người có năng lực này chỉ vừa đếm hết trên đầu ngón tay. Lợi ích mà Mục chứng nhân nhận được là vô cùng to lớn mà người thường không dám nghĩ tới. Thậm chí không cần hướng trưởng lão hành lễ, tin tức mà ngay cả cấm kỵ đối với y thật sự không nhiều. Trừ khi, Mục chứng nhân trong đầu liên tưởng tới một kẻ cầm bội kiếm đơn giản đùa giỡn qua lại giữa ba đầu tam cấp yêu thú vây công. Kẻ này khí chất tiêu sái, từng bước phiêu miểu đạp trên lá trúc di chuyển nhẹ nhàng qua từng làn gió thổi dịu nhẹ, kẻ đứng bài danh đệ nhị danh bá chi bảng. Vô danh, ngoài kẻ này ra Mục chứng nhân không thể nghĩ ra ai khác trong hàng đệ tử thần bí tới mức này. Vạn năm chín, ma tranh đấu, Ma Kiếm Tông tuy không thể lấy lại phong quang vô tận như lịch đại tông chủ năm xưa, nhưng địa vị cường thế không hề suy xuyển. Tựa như vô danh xuất thần bất thế một bước tiến lên đệ nhị trên danh bá chi bảng. Mãi một thời gian sau, tin tức hắn là Ma Kiếm Tông đệ tử mới được truyền ra, mà đó cũng là thứ duy nhất ngoại nhân biết về hắn. Ô. Cả đại điện bùng nổ, thì ra Ẩn chính là vô danh cường giả bất khả tư nghị của Ma Kiếm Tông. Trong phong thư ghi rõ, hắn muốn chúng ta hóa giải đại trận phía Tây để bản thân có thể tùy thời cứu viện. Nhưng hắn không nói ra nguyên nhân tại sao phải làm như vậy. Ta e rằng, lời lẽ quyết đoán, ý định không để người khác phản kháng bất tuân. Đây chính là văn phong của Ẩn, cùng với con dấu này ta dám khẳng định đây chính là Ẩn, không thể giả mạo, Như Phong khẳng định. Kẻ tên Ẩn này đã trở thành huyền thoại trong tâm trí của bất kỳ đệ tử nào, ngay cả Như Phong cũng không ngoại lệ. Mục chứng nhân trầm ngâm một hồi lưỡng lự khó quyết, Mục sư huynh còn lo lắng điều gì nữa? Ẩn là đệ tử Ma Kiếm Tông, là đồng môn huynh đệ với chúng ta. Hắn sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý đâu. Với lại phong thư chỉ nhắc tới trận pháp phía Tây, nơi đó là tông môn. Được rồi, Như Phong hưng phấn cổ vũ, hắn đối với Ẩn vị tuyệt thế thiên tài này trong tâm sinh lòng ái mộ, biết được lần này có khả năng được tận mục chứng kiến, làm sao Như Phong có thể bỏ qua. Nếu chỉ là trận pháp phía Tây hẳn không thành vấn đề, nhưng để đề phòng vạn nhất, chính ta sẽ chấn giữ phía Tây. Một chứng nhân cũng cho rằng không có gì nghi ngại nên gật đầu ưng thuận. Nhưng rồi cuộc chiến diễn ra chưa đầy 3 canh giờ, phòng tuyến phía Tây vỡ nát. Một chứng nhân thực lực siêu quần một mình chống đỡ hàng trăm đầu hậu kỳ yêu thú. Hắn thần lực vô song, triệu gọi hồn khí cùng với pháp kiếm trên tay tắm huyết bầy đàn yêu thú. Các sư huynh chấn giữ nơi đó gần như bị tận diệt, chỉ còn một vài người mở ra đường máu mới có thể đem một chứng nhân từ trong yêu thú nanh vuốt cứu đi ra. Đại sư huynh, chúng ta đã tra ra rồi. Nguyên nhân nội hạt tông môn lại ngập tràn yêu thú như vậy, mau nói. Một vị đệ tử dùng tốc độ nhanh nhất phi hành tiến vào đại điện. Tông môn quyết định thi hành kế sách, bẫy rập, vờ dẫn dụ yêu thú bầy đàn xâm nhập nội vi giam, cầm chúng từ bên trong, nhân lúc hỗn loạn mà từ từ diệt sát. Nghe tới đây Trần Duyên sát khí trên người càng lúc càng dày đặc, hắn cuồng nộ chấn nát thư án tan thành tro bụi. Hảo a, hay cho một mưu kế hơn người. Dẫn dụ yêu thú vào trong, phát động trận pháp giam giữ chúng, sau đó lại lừa Phong Ma Sơn ta giải khai trận pháp. Bởi vì yêu đàn không xuất xử tam phẩm yêu thú trở lên tiến công, nên tông môn trưởng lão quyết định không nhúng tay vào. Toàn bộ thực quyền đều giao cho, tên đệ tử kia đứng gần Trần Duyên nhất nên cổ sát khí thâm trầm kia hắn là kẻ phải đứng mũi chịu sào. Đại sư huynh lúc này tựa như một đầu hung thú, khí tức nguy hiểm như thể muốn lấy đi tính mạng của hắn là kẻ. Nào, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 303, không gian trong đại điện tựa như nhất thời bị đông cứng, khiến người người hô hấp có mấy phần khó khăn. Trần Duyên hung thần ác sát khi nghe tới Bản Sơn bị ám hại, mà còn là bị đồng môn ngấm ngầm xuất thủ. Cơn phẫn hận này, hắn há thể nào nuốt trôi. Bẩm sư huynh, đại sự không ổn. Chủ Sơn sai người tới, muốn chúng ta giải khai phong ấn toàn Sơn. Cùng đi ra nghênh đón. Giữa lúc tình thế căng như dây đàn thì một tên đệ tử hốt hoảng chạy vào báo tin. Bẩm sư huynh, kẻ đứng sau âm mưu quỷ kế này là Lôi Lâm. Chính hắn đã gửi cáo thư thông tri tất cả cửu sơn khác khóa chặt cấm chế. Chỉ có Phong Ma Sơn chúng ta nửa phân tin tức đều bị phong tỏa. Tên đệ tử ban đầu còn hoảng sợ lúc này liền đánh liều nói ra. Hảo! Hảo! Hảo! Trần Duyên buộc miệng nói liền ba chữ. Hảo! Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước ung dung tựa như tản bộ. Nhưng nội điện mấy mươi trúc cơ đệ tử hô hấp ngừng trệ. Bọn hắn nửa lời không dám xuất ra khỏi miệng. Tự mình lùi lại không dám cản trở bước đường của vị ác nhân này. Phong Ma Sơn, trên không trung có ba bóng người đạp pháp bảo, thần sắc khinh thị, ngông cuồng đến cực điểm. Bọn hắn không xem thủ môn đệ tử vào mắt, uy dũng tìm tới tận chân núi, không xuất ra bái thư mà chỉ tùy tiện hét vào mặt Phong Ma Sơn người. Hừ, ngọn phế sơn này không ngờ vẫn còn tồn tại. Ta còn tin rằng bọn chúng đều bị yêu đàn dẫm bằng rồi chứ. Ha ha ha, chỉ trách bọn chúng cao ngạo quen thói. Tưởng như xuất ra một tên Trần Duyên coi trời bằng vung, liền không cho thiên hạ ra gì. Không sai, không sai, kết cục ngày hôm nay là do thiên phạt. Đáng kiếp, thanh âm không nhỏ, ba người bọn chúng còn không thèm tiết chế. Tin tức cường đại nhất Phong Ma Sơn đệ tử bao hàm cả một chứng nhân tùy thời mất mạng đã lan đi khắp nơi. Ngọn sơn phong này thực lực 10 phần mất đi chính, bọn chúng không tin hiện nay trong đám người bán sống bán chết lại có năng lực xuất ra cao thủ gì. Ba người bọn chúng tu vi vững chắc ở trúc cơ thất tầng, một tên trong đó còn khoác trên mình tử bào, uy thế lẫm lẫm. Hắn từ thái độ có thể dễ dàng nhận ra là kẻ cầm đầu trong số chúng. Lưu sư huynh, huynh đừng cản ta. Dù có mất đi cái mạng này ta cũng phải dạy cho những tên súc sinh đó một bài học. Thủ Sơn đệ tử vừa nghe không lọt tai. Mặc kệ sư huynh ngăn trở, hắn cắn răng lấy ra trong người một khỏa nhị cấp ất đẳng hỏa phù quyết ăn thua đủ với bọn chúng. Súc sinh đê tiện, dám nhục mạ Phong Ma Sơn. Để mạng của các ngươi lại đây. Một khỏa hỏa phù cường đại tới đâu cũng không thể động tới một sợi lông của trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Kẻ đến phá rối nhếch miệng cười khinh miệt, hắn tùy ý xuất tay liền hóa giải hỏa phù trong gang tấc. Ha ha ha, một tên trúc cơ sơ kỳ nhãi nhép. Được, lão tử tại chỗ này phế đi ngươi để sơn phong của các ngươi biết cái gì là thế lực không thể chạm tay đến. Tên tu sĩ tới từ chủ sơn không hề e ngại. Hắn đối với một kẻ chỉ vừa đột phá trúc cơ mà dám ra tay với hắn đơn thuần là tự đi tìm cái chết. Ma kiếm tông không thiếu công pháp tà ma quỷ quái, thứ hắn tu luyện lại vô cùng độc dị, hữu thủ bổng hóa đen lòm, từ đó phản phất mùi xú uế khó ngửi, nhưng hai kẻ đi theo bên cạnh trên mặt đã không khỏi đổi sắc tự động thoái lui. Hữu hóa miên chưởng, không ngờ chỉ là đồng môn đối chiến mà hắn lại dám xuống tay, tung ra ác chiêu 10 phần thâm độc này. Nhất chưởng này hiếm người dám tu luyện. Nguyên nhân không phải vì yêu cầu thiên phú, chỉ là cách thức tu luyện có chút dọa người. Kẻ tu luyện muốn tu thành đệ nhất tầng, phải tâm niệm khẩu quyết xuống 7-7-49 ngày. Nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, hắn phải tìm tới thi thể đã ngâm dưới độc dịch bí truyền. Vừa chịu đựng sự kinh tởm từ cái đống bầy nhầy kia, vừa hưởng thụ tâm độc hành hạ không ngừng, chứng kiến thủ trưởng, kia thì tên này khẳng định đã luyện thành đệ tam tầng. Trước những gì hắn đã phải chịu đựng khi tu luyện thứ công pháp kỳ dị này, không khỏi tâm trí sinh ra văn vẹo, ha ha ha. Hủ hóa miên trưởng này của ta chỉ cần chạm vào kẻ khác liền sẽ khiến hắn da thịt nhanh chóng hoại tử. Thống khổ khi sinh sinh chứng kiến huyết nhục bị hủ hóa đi có phải rất là khó tả đi. Tên đệ tử thủ môn giờ đây không khác gì con gà bị tóm chặt, cổ họng bị kẻ thù siết chặt lấy giơ cao qua khỏi đầu. Pháp lực trong người hắn nhanh chóng bị hủ khí ăn mòn không còn gì, từng giọt hắc dịch bốc mùi hôi thối ấy là bởi vì da thịt hắn hóa thành. Ngươi dám học? Tên đệ tử thủ môn còn lại tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không thể trơ mắt đứng nhìn sư đệ bị hành hạ sống không bằng chết. Hắn biết bản thân không phải là đối thủ của những tên kiêu ngạo kia nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng cứu người. Hừ, tôm tép đáng thương, kết cục của ngươi rồi cũng như hắn mà thôi, không cần phải sớm đi tìm cái chết. Hai tên phía sau cùng đứng ra ngăn cản, chỉ cần uy thế mà đã chấn cho tên đệ tử kia thổ huyết ngất đi. Ha ha ha, không ngờ Phong Ma Sơn đã lụng bại tới mức này, có lẽ Lôi sư đệ đã quá đề cao bọn chúng rồi. Đúng là một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Tên Trần Duyên năm đó dù bản lĩnh có cao cường đến đâu chăng nữa, sau trăm năm cũng không thể đuổi kịp Thiên Phúc Hệ chất nghịch thiên kia. Sơn môn thanh thế vốn không nhỏ, nhưng đã qua mấy thời thần nửa bóng người cũng không đứng ra chủ trì công đạo, càng khiến lá gan của hắn phình lớn. Mặt ý cuồng ngôn, đại sư huynh sẽ trả thù cho chúng ta, các ngươi, lũ người các ngươi sẽ không kẻ nào có thể thoát được. Vị đệ tử toàn thân đang dần hủ hóa mặt cho thống khổ đã lan tràn đến xương cốt, nhưng thần trí kiên định vào đại sư huynh vẫn một mực không thể đạp đổ. Ngông cuồng, một kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi làm sao có thể thấu hiểu thế giới của thiên tài kia chứ? Không lẽ tên Trần Duyên trăm năm không lộ mặt đó lại có thiên phú nghịch thiên như Lục trưởng lão, dùng hơn 200 năm chứng đạo kim đan ư? Ha ha ha, ba người bọn chúng không kiên nể mà phì cười. 400 năm đột phá kim đan đã xem là không tệ rồi, mà lúc này Trần Duyên tu đạo vừa được 200 năm, tu vi há có thể lợi hại hơn bọn chúng? Huyệt đạo trong người ta, các ngươi dám? Nằm la liệt trên mặt đất, tên Phong Ma Sơn đệ tử muốn gượng dậy nhưng lại bất lực. Hắn đã bị nội thương toàn thân, pháp lực hoàn toàn không thể lưu chuyển. Nể tình đồng môn ta không lấy tính mạng của ngươi chính là phúc ba đời nhà ngươi rồi. Phong Ma Sơn đã hoàn toàn bị phế bỏ, nội trong mấy trăm năm không thể trở mình. Ta nghĩ chúng ta cũng nên trở về bẩm báo thôi. Vỗ vỗ vai đồng bạn, dù sao đây cũng là Ma Kiếm Tông, tùy tiện ban ngày ban mặt giết người sẽ bị chấp pháp đội phiền phức. Được, nể tình văn sư huynh ta tha cho các ngươi một mạng. Hủ hóa miên trưởng đã xâm thực tới cốt tủy, dù hắn không tại đây xuống tay thì kẻ trúng độc chiêu này e rằng cũng khó toàn mạng. Thậm chí cơn thống khổ này còn đeo bám dai dẳng cho đến khi nạn nhân tuyệt khí bỏ mình. Ba người bọn chúng âm mưu đã hoàn thành, sau khi thăm dò nội tình còn lại của Ma Kiếm Tông liền triệt để an tâm. Hiện nay tứ trưởng lão bế sinh tử quan mấy trăm năm còn chưa rõ, Phong Ma Sơn từ ánh nhìn của bọn chúng đã lụng bại hoàn toàn, không có khả năng phùng sinh trở lại. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 304, Phong Ma Sơn sơn môn hoàn toàn bị sụp đổ. Hai vị đệ tử chấn môn cũng bị người đánh cho thụ trọng thương không thể gượng dậy. Đã hơn ngàn năm khai sơn, nơi đây chưa từng thụ qua nỗi nhục nhã to lớn như thế này. Từ khi nào Phong Ma Sơn đã trở thành nơi kẻ khác muốn đến là đến, muốn đi là đi? Một giọng nói âm trầm truyền đến, cước bộ của ba người bỗng dưng chững lại, bọn chúng nhanh chóng đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phóng người ra xa. Quay đầu nhìn lại, mặt đất dưới chân ban nãy lại lộ ra một vết chém sâu hoắm. Ba người liền biết, kẻ ra tay khẳng định không tầm thường, lập tức nâng cao đề phòng. Trong nội sơn, một nam nhân dáng người thẳng tắp, diện lên hắc bào uy quyền, song một sắc bén như lợi kiếm, chỉ bị ánh mắt của y nhìn chăm chằm vào thì đã khiến ba kẻ bọn chúng không biết từ đâu cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình. Tự mình sờ sờ sau lưng áo thì phát hiện mồ hôi đã ướt một mảng. Hắc bào này chỉ có chân truyền đệ tử mới có được đặc quyền khoác lên. Phong Ma chân nhân cả đời chỉ nhận một kẻ làm đệ tử, hắn chính là Trần Duyên. Trong nháy mắt ba người bọn chúng đều nhận ra lai lịch của nam nhân kia. Nỗi kinh hãi không nói nên lời, một kích vừa rồi có uy lực không thua kém khi bản thân tự mình ra tay, vậy mà lại xuất ra từ Trần Duyên. Điều đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực của kẻ mà bọn chúng vừa khinh thường. Trần Duyên bước tới, nhẹ nhàng hóa giải huyệt đạo bị phong bế của tên đệ tử kia. Đồng thời đưa cho hắn một viên đạn dược. Đại sư huynh, còn sư đệ, bọn chúng, y vừa nuốt một khỏa đan dược vào trong miệng, thì đã vội vàng hướng Trần Duyên muốn bẩm báo. Được rồi, xem như thể diện Ma Kiếm Tông không bị các ngươi ném đi. Có ta ở đây, không kẻ nào dám phương hại tới tính mạng người của Phong Ma Sơn ta. Chỉ một lời nói, nhưng bao hàm ý chí kiên định không thể lung lay. Bước lại gần vị sư đệ xấu số, thảm trạng của hắn thật khiến cho người nhìn thấy phải căm phẫn. Huyết nhục bị hư hóa cho không còn hình người, không phải vì một tia khí tức còn sót lại, e rằng không ai có thể nhận ra được hắn. Thương thế quá nặng, nhưng vẫn còn cứu chữa được. Thật, thật sao? Cầu xin đại sư huynh cứu lấy đệ ấy. Biết tin tính mạng huynh đệ vẫn còn cơ hội vãn hồi, y không khỏi kinh hỉ, cứu người. Ha ha ha, thiên hạ đồn đại rằng ngươi thần thông quảng đại, nhưng theo ta thấy ngươi chỉ là tên ngu ngốc hay nói khoác mà thôi. Kẻ vừa tung ra hủ hóa miên chưởng dường như nghe thấy điều gì đó vô cùng hoang đường. Hắn đã luyện môn ma công này hơn 100 năm, đừng nói có kẻ còn sống, sau khi bị hủ thực ăn mòn tới tình trạng này. Dù có linh đan diệu dược, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, càng khiến nạn nhân cảm thụ thống khổ dài lâu mà thôi. Hắn lãnh độc thi triển hủ hóa miên chưởng, vì thừa biết rằng, không kẻ nào chịu được thống khổ tới khi nhắm mắt xuôi tay. Hầu như tất cả bọn chúng đều lựa chọn tự sát, vô hạn sinh cơ, cứu người quan trọng. Trần Duyên lười để tâm tới lời lẽ khinh khi của hắn ta, hóa một quyết tinh thuần, dẫn dắt vô hình nguyên khí cuồn cuộn mang theo ngập tràn sinh lực hùng hậu tựa như hồng hà tiến vào trong cơ thể. Ngọn suối mát lành dễ dàng tẩy rửa đi thứ năng lực xú uế kia, hủ khí dày đặc tựa như vòi bám vào xương, ấy vậy mà không có lấy một chút kháng cự hoàn toàn bị triệt tiêu. Nhìn thấy dị tượng khí tinh này, kẻ thủ ác không khỏi buộc miệng thốt lên, không thể nào. Hủ hóa miên chưởng của ta không thể dễ dàng bị phá hỏng như vậy được. Phải rồi, tên Trần Duyên đó giờ đây là kẻ có thân phận cao nhất. Tàn trữ của cả ngọn sơn phong này hoàn toàn đều nằm trong túi hắn. Hắn không thể thừa nhận thần công hao phí 100 năm luyện thành lại bị một tên tiểu tu sĩ dễ dàng hóa giải. Sự ghen ghét đã lên tới cực điểm, thêm vào bản tánh tham lam khó bỏ. Trong mắt hắn, Trần Duyên không chỉ là một kẻ đáng chết mà còn là một tòa bảo vật di động nữa. Dùng tới đan dược thì có bản lĩnh gì chứ? Để sư huynh ta đây kiểm chứng năng lực của ngươi có thật sự như lời đồn đại hay không? Nguyên cớ đưa ra thì quang minh chính đại, nhưng người ở đây há có ai không biết thủ đoạn mà hắn muốn dùng lên người Trần Duyên. Hủ hóa miên chưởng không khác gì tử thần đòi mạng, phát tán mùi thi khí khó ngửi lăm lăm lao tới, một chưởng gọn gàng đánh lên lưng đối phương. Chính hắn cũng kinh ngạc vạn phần, Trần Duyên nửa điểm chống đỡ đều không có để mặc hủ khí xâm chiếm một vùng lớn huyết nhục, tên Trần Duyên này đầu óc có phải bị vô nước không? Hay là hắn có ý định tự sát a? Tên văn sư huynh ở phía sau thì thất thần trong khoảnh khắc, nhưng hắn nhanh chóng đề cao phòng bị, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng sinh vật bị hủ thực lại có thể tâm bình khí hòa như Trần Duyên, ngay cả hô hấp cũng không loạn nhịp. Sao rồi, có phải ngươi hoảng sợ tới mức không nói nên lời nữa không? Ta sẽ không để nhà người chết dễ dàng, hủ khí sẽ từ từ ăn mòn huyết nhục, dù có linh đan diệu dược ngươi cũng sẽ không có cơ hội phục dụng đâu. Chờ tới khi chính ngươi không cầm cự được nữa phải chính miệng cầu xin ta ban cho ngươi cái chết. Hắn vẻ mặt độc ác khóa chặt lấy mọi cử động của đối thủ. Bất kỳ hành động nào khác lạ nào đều sẽ không rời khỏi song mục tinh tường của một vị tu sĩ trúc cơ. Thì ra đây là cảm giác sống không bằng chết mà ngươi muốn ta cảm thụ ư? Mặc cho khuôn mặt lãnh đạm dần hóa thành màu đen khó nhìn, Trần Duyên khí ổn thần nhàn dùng ngữ khí bình đạm nói ra, từ tứ chi rồi lan nhanh vào lục phủ ngũ tạng. Hủ khí như thể ác thú đói khát muốn ngấu nghiến hoàn toàn nhục thể của hắn. Ngu xuẩn, Trần Duyên ném cho hắn ánh mắt khinh thường tới cực điểm. Một chút thống khổ cỏ kiến này, há có thể sánh bằng cảm thụ nhục thể bị thần dương lão quái tu sĩ kim đan kỳ suýt chút nữa thiêu đốt thành tro bụi chứ. Vận khởi hóa một quyết, từ khi nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa thành vô hình nguyên khí, dường như dòng chảy trong kinh mạch đã thông thoáng hơn nhiều lần. Năm xưa, mỗi khi điều động pháp quyết, Trần Duyên luôn đặc biệt cẩn trọng vì sợ hãi hóa một quyết phản vệ. Vô hình chung đã áp chế không gian vận dụng vô cùng vô tận của pháp quyết này, nhưng tình cảnh bây giờ đã khác xưa rất nhiều, muốn nếm trải thống khổ. Vậy thì ta sẽ cho ngươi nhận thức tuyệt vọng là như thế nào. Hữu thủ hư thối của Trần Duyên bất ngờ giữ chặt lấy bả vai hắn, Trần Duyên khuôn miệng cong lên tạo thành một nụ cười ghê rợn. Từ hữu thủ, vô hình nguyên khí mang theo tai họa chết người đã tiến sâu vào trong nội thể của đối phương, không ngừng một hóa từng thớ thịt của hắn dù là nhỏ nhất, nhận thấy làn da vốn dĩ mềm mại đang hóa cứng. Dùng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng với lịch luyện trăm năm, hắn đã cảm nhận được mối nguy chết người đang đến. Khốn, khốn kiếp! Ngươi, đã giở trò yêu tà gì? Hắn kinh hãi tung quyền, muốn kẻ thù vì tránh né đòn thế mà lơ là một khắc. Đây là thực lực mà ngươi lấy làm kiêu ngạo ư? Trần Duyên nửa điểm né tránh đều không có. Quyền đầu ẩn chứa pháp lực điên cuồng từ một vị trúc cơ trung kỳ hoàn toàn giáng xuống hắn đầu lâu. Một chiêu uy lực để sang phẳng cự sơn, quét ngang thành trì nhưng lại không thể để lại trên người Trần Duyên dù chỉ là vết trầy xước. Dáng vẻ này, súc sinh! Ngươi tu luyện công pháp luyện thể khô một tiểu pháp, da dẻ toàn thân trở nên khô gầy như vỏ cây này, vốn đã nổi danh trong tu tiên giới. Mà tại nơi vị tu sĩ lừng danh ấy xuất thân há lại có kẻ không biết tới. Ngũ trưởng lão bá quyền chân nhân, nhất quyền bình sơn, nhị cước lấp hải đã tu thành khô một công pháp đạt tới cực điểm, khô một tiểu pháp. Ha ha ha, tầm mắt của ngươi không khỏi quá thô lậu rồi, đã vậy thì để ngươi ôm lấy sự xuẩn ngốc này xuống địa ngục. Trở thành một đầu oan hồn trôi nổi không hay không biết, quả tuyệt phối với kẻ có tâm tính bệnh hoạn như ngươi a. Dứt lời, Trần Duyên dần chuyển ánh mắt về hướng hai tên đồng bạn của hắn ở phía đằng xa. Bọn chúng tận mục chứng kiến tên đệ tử kia sinh sinh bị hóa thành một nhân liền tâm động, lấy ra trên mỗi người một khối lệnh bài khắc trên đó đọc mỗi chữ thư, tình báo đã thu thập đủ. Dù mất đi vi sư đệ nhưng cái chết của hắn không hề lãng phí, không sai. Tình báo thực lực của Trần Duyên sẽ mang lại cho chúng ta lợi ích cực lớn. Lúc đó không chỉ thoát tội mà còn nhận được đại nhân trọng thưởng nữa. Hai người bọn chúng không giấu được vẻ đắc ý. Đối với bọn chúng, Trần Duyên có lợi hại tới đâu chăng nữa cũng không thể trước khi bọn chúng bóp nát lệnh bài này mà tìm tới. Hư lệnh! Từ khi nào trúc cơ đệ tử Ma Kiếm Tông trở nên giàu có tới vậy? Hư lệnh không gian lệnh bài vật phẩm tam cấp, giá trị mấy vạn linh thạch lại dễ dàng lấy ra như vậy chứ? Trần Duyên hứng thú đùa nghịch hai đồ vật trên tay, nhưng hai kẻ kia lại không thể bình thản như hắn. Bọn chúng ngơ ngác nhìn xuống nơi từng là cánh tay của mình. Lúc này, từng đoạn huyết dịch mới từ từ nhỏ xuống. Nơi lý ra phải là bàn tay nhưng đã bị đoạn đi lúc nào, mà chính bản thân bọn hắn cũng đều không nhận thấy. A, tay của ta, đau đớn không khiến bọn chúng mất đi lý trí. Tại ma môn giết người tàn nhẫn, điều quan trọng nhất chính là giữ được mạng. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, thủ đoạn đào mạng có lẽ bọn chúng sớm đã trở thành cao thủ. Ném thống khổ qua một bên, hai người đồng thời nhắm hai hướng khác nhau mà điên cuồng bỏ chạy. Đào mạng! Các ngươi dám tìm tới Phong Ma Sơn lộng hành, đồng nghĩa với việc tự mình đi tìm chỗ chết. Trần Duyên không truy đuổi bởi vì Song Đường Lang đã thay chủ nhân bám theo sau bọn chúng. Hắn bước lại gần tên đệ tử ác ma họ Vi, chỉ còn đầu lâu là chưa hoàn toàn một hóa. Cơ miệng trơ cứng, tiếng động thoát ra thật khó nghe không hề giống với bất kỳ thanh âm nào tồn tại trên cõi đời. Nhờ có vô hình chân khí lợi hại mà ta đã có thể tùy ý khống chế hóa một quyết. Thì ra thứ pháp quyết này không chỉ hại mình mà còn có công dụng nghịch thiên tới giường này. Hữu thủ đặt trên đầu lâu của hắn, Trần Duyên tàn nhẫn rút ra thần hồn của y. Sư hồn thuật, Trần Duyên lúc này dễ dàng khống chế thần hồn của tên đệ tử kia. Không cần Chu lão phiền phức, Trần Duyên một tay dễ dàng rút lấy toàn bộ ký ức, biến hắn thành một oan hồn vô tri vô giác. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 305. Từ trong ký ức của tên tử bào đệ tử họ Vi kia, Trần Duyên không thu hoạch được gì nhiều. Có lẽ, kẻ này chỉ là một tên tay chân đánh thuê mà thôi. Trong sự kiện ám hại Phong Ma Sơn, hắn không có tham dự vào. Nhưng chuyến này, Trần Duyên cũng không phải không công mà về. Trong ký ức của ba người, Trần Duyên vô tình phát hiện tin tức một kẻ là có quan hệ khá gần gũi với Lôi Lâm. Tên của y là Mã Liệt. Mã Liệt này làm người vô cùng thận trọng. Dù cho có xuất thân tầm thường, nhưng lại rất được Lôi Lâm trọng dụng. Có không ít đại sự không muốn ngoại nhân biết, đều được giao cho y đi làm. Trần Duyên quyết định sẽ đích thân theo dõi người này. Ít nhất cũng phải tóm được y trở về nhằm thuận tiện tra hỏi. Sau khi vận dụng lực lượng tình báo từ Phong Ma Sơn, Trần Duyên đã thu thập đầy đủ tin tức từ y, một tên tử bào đệ tử có thực lực, nhưng lại rất điệu thấp. Nếu không phải Trần Duyên cố tình tra cứu, thì thật sự không nhiều người phát hiện, trong hàng tử bào đệ tử lại có một kẻ lợi hại như thế này. Hành động của y vô cùng cẩn mật. Trần Duyên đã cắt cử linh trùng mai phục trước động phủ của hắn nhiều ngày, nhưng ngay cả thân ảnh của đối phương vẫn chưa hề trông thấy. Ngày hôm nay, tưởng chừng như lại phí công vô ích một phen, thì Mã Liệt lại có động tĩnh. Trần Duyên không chút chần chừ liền bám theo phía sau, khoảng chừng thời gian vừa cạn chung trà, Trần Duy nhận ra bản thân đã xâm nhập đến nơi có chút hẻo lánh. Mà hắn từ nhỏ sống trong Ma Kiếm Tông vậy mà chưa từng bén mảng tới đây bao giờ. Đại ca, để cảm nhận được bên dưới chúng ta có tồn tại một cự đại pháp trận, tiểu mập mạp phóng thần thức cường đại ra xung quanh, thì chợt phát hiện có thứ gì đó ngăn trở. Pháp trận rất lớn sao? Trần Duyên kinh ngạc, ai lại lập nên pháp trận tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, mà còn tốn công đem đi ẩn giấu nữa cơ chứ? Nếu không phải tiểu mập mạp thần thức siêu việt lẽ thường, chắc hẳn hắn sẽ không đời nào phát hiện. Không sai, đây là một viễn trình truyền tống trận. Có thể dịch chuyển người với khoảng cách trăm vạn dặm, có thể truyền tống xa như vậy ư? Trong lúc Trần Duyên vẫn còn chưa thôi kinh ngạc, thì tiếng bước chân từ đằng xa có chút gấp gáp, khiến hắn không thể không giấu mình đi. Bước chân gấp gáp, sắc mặt tối sầm. Y bước một bước lại ngoái đầu ra phía sau, rồi lại liên tục nhìn sang hai bên, rõ ràng trong trong tâm đang giấu quỷ. Hoàng Lang, tên này không phải đã tử trận rồi hay sao? Trần Duyên kinh ngạc nhìn xuống tên tu sĩ thấp bé bên dưới. Trong danh sách đệ tử ngã xuống dưới thú triều có hình ảnh của y nên rất dễ nhận ra. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tính mạng hàng ngàn đệ tử đặt lên vai hắn, người thì đã chết nhưng y vẫn còn sống khỏe, sống tốt. Được. Được, Trần Duyên âm thầm cười lạnh. Hoàng Lang vốn là đệ tử tình báo trực thuộc Phong Ma Sơn. Y trong quá khứ lập được không ít công lao nên rất được chúng sư huynh đệ tin tưởng. Thư cầu viện được gửi đi 3 lần đều bạc vô âm tín. Y là kẻ đầu tiên xuất lãnh cầm theo. Không may, Hoàng Lang hắn cùng 2 tên đệ tử kia đều đã tán thân trong miệng yêu thú. Đến lúc này còn không nhận ra, há Trần Duyên đã uổng công tu đạo 100 năm. Kẻ vốn dĩ phải chết nay lại sinh long hoặc hổ, nấp mình tại nơi điêu tàn này trốn tránh ánh mắt dòm ngó. Nguyên nhân khiến cho thư cứu viện bạc vô âm tín đều là do hắn phía sau giở trò. Mã sư huynh, Mã sư huynh, ta là Hoàng Lang đây. Mã sư huynh, ngươi đang ở đâu? Mã thấp giọng gọi. Hoàng Lang như thể đạo tặc sợ bị quan binh phát hiện, hắn từng bước lần mò qua từng bụi cây ngọn cỏ, cuối cùng tìm thấy Mã Liệt khoác tử bào, song thủ chấp phía sau nhìn qua với vẻ mặt lộ ra mất kiên nhẫn. Tại sao ngươi còn chần chừ ở lại đây? Thù lao ta đưa ra đủ để ngươi tu luyện một mạch lên trúc cơ hậu kỳ rồi đi. Mã sư huynh không phải không biết a, dung nhan của ta bị Phong Ma Sơn ghi chép lại, nếu ta bái nhập vào bất kỳ sơn môn nào không sớm thì muộn cũng bị bọn chúng tra ra. Đến lúc đó, trước thủ đoạn tra tấn tàn khốc, Hoàng Lang này không dám đảm bảo còn kín miệng nữa a. Hoàng Lang thấp giọng nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia tham lam. Ngươi dám đe dọa ta? Sư đệ không dám. Lần đó, được sư huynh căn dặn, kẻ làm sư đệ ta đây không dám trái ý, chỉ là không ngờ kết cục lại thảm bại như vậy, khiến ta giờ đây phải trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang, bị đầy xuống hàng tán tu thấp kém, một phần vạn hy vọng kết đan cũng chẳng còn. Mà cái giá ta nhận lại là gì cơ chứ? Trúc cơ hậu kỳ, không cần những thứ này, với thiên phú của ta chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Nghe được lời của y, Mã Liệt giấu đi sát khí, hắn xoay qua bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hoàng Lang không giận tự uy. Khí thế của một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không phải một kẻ vừa bước vào trúc cơ như Hoàng Lang có thể chịu được. Mục đích của ngươi gọi ta ra đây liền rõ, ngươi muốn bao nhiêu, cứ việc nói rồi cút khỏi đây. Đừng có trước mặt ta giở trò. Hoàng Lang nội tâm thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng phải lấy ra con ách chủ bài, không ngờ tên Ma Liệt này lại dễ dàng thương lượng như vậy. Xốc lên tay áo, hắn đưa một ngón tay lên, 10 vạn linh thạch, không, là 100 vạn linh thạch. Mã Liệt khí thế bộc phát khiến Hoàng Liệt tay lạnh chân run. 100 vạn linh thạch. Luyện khí kỳ đệ tử mỗi tuần trăng chỉ được nhân 3 viên linh thạch. Luyện khí kỳ viên mãn liền 10 viên, mãi đến khi đột phá trúc cơ mới được tông môn tăng lên thành 100 viên linh thạch. Ngay cả hắn, tử bào đệ tử, mỗi tuần trăng chỉ được cấp 1000 viên, vậy mà tên kia một lần há mồm liền hét lên 100 vạn. Công phu sư tử há miệng này của Hoàng Lang thật sự đã khiến Mã Liệt động đến sát tâm, ngươi cho vậy là nhiều. 100 vạn linh thạch đổi lấy tính mạng cả 1000 đệ tử, đó là mấy chục trúc cơ tu sĩ, 100 năm phát triển của Phong Ma Sơn. Ta nghĩ bao nhiêu đó cũng không gọi là nhiều đi. Bị áp lực bí bách, Hoàng Lang liều mạng nghiến răng đáp trả. Hắn biết, chỉ cần bản thân nhún nhường một bước, liền lần này liều mạng hiện thân sẽ hoàn toàn phí công vô ích. Hay cho Hoàng sư đệ, giỏi cho Hoàng Lang ngươi. Dám đứng trước mặt Mã Liệt ta ngã giá. Mã Liệt nghiến răng. Tử bào trên người hắn không gió tự bay. Ngươi muốn làm gì? Nói trước cho ngươi biết, tất cả âm mưu quỷ kế của các ngươi đã được ta lưu lại. Chỉ cần ta có mệnh hệ nào, các ngươi cũng sẽ không thoát được liên can. Nhìn thấy Mã Liệt thần sắc như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hoàng Lang một chút dũng khí sau cùng liền đánh mất hoàn toàn, hắn da dẻ xám xịt, mồ hôi to lớn như hạt đậu lăn dài trên trán. Ha ha ha, ngươi có bằng chứng thì sao chứ? Ta chẳng ngại nói cho ngươi biết, bản thân Mã Liệt này cũng chỉ phụng sự làm việc mà thôi. Trên ta còn không ít cao tầng tham dự vào, còn bằng chứng của ngươi, dù ngươi có la khản cổ đi chăng nữa, cũng chỉ là hạt muối bỏ biển không gợi lên được chút sóng gì. Mã Liệt khinh bỉ hừ lạnh, chuyện xấu không phải mới vừa làm qua, hắn đối với những kẻ tham sống sợ chết nhưng lòng tham vô đáy này gặp qua không ít lần. Hữu thủ xuất hiện hào quang màu đỏ tía. Khí thế của trúc cơ hậu kỳ đã nghiền áp Hoàng Lang đến mức làm cho y không còn sức chống trả. Ngoan ngoãn bị Mã Liệt tóm lấy cổ họng, mạnh mẽ nhấc lên khỏi mặt đất. Mã sư huynh, là ta ngu muội, là ta bị lòng tham làm cho mờ mắt. Ta thề độc sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh nữa. Hoàng Lang tựa như con gà chết nằm trên thớt. Tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị những lời vừa rồi của Mã Liệt làm cho vỡ nát hoàn toàn. Bằng chứng mà y khổ công chuẩn bị, cùng lắm là nhấc lên một cơn sóng nhỏ mà thôi. Nếu cao tầng tông môn có tham gia vào sự vụ này, thì cơn sóng nhỏ kia cũng chỉ tựa như một hòn đá nhỏ được ném vào biển khơi vô hạn. Sóng nước vừa ngoi lên sẽ liền lập tức bị chìm xuống. Mã Liệt cười gằn một tiếng. Y nhìn qua tên sư đệ xấu số liều mạng tóm chặt lấy tay của mình đang giãy giụa không ngừng, rắc, dễ dàng như thể vừa bóp nát bánh đậu. Hoàng Lang cả người buông lỏng, tuyệt khí bỏ mình, ngươi im lặng. Chỉ có người chết mới không thể phát ra âm thanh mà thôi. Cổ của y bị bàn tay lạnh lùng tàn nhẫn kia bóp gãy. Mã Liệt dường như vẫn còn chưa an tâm, hắn quyết định bồi thêm một chưởng, liền chấn cho Hoàng Lang thi thể hóa thành phấn. Kinh miệt hừ lạnh, hắn phủi tay áo bỏ đi như thể chỉ vừa giết một con ruồi không đáng nhắc đến. Chỉ là hắn không biết tất cả những gì xảy ra đều bị kẻ khác thu lại. Hắn vừa rời đi không lâu, Trần Duyên thân ảnh liền hiện ra, bước đến gần nơi mà ban nãy vẫn còn là thi thể. Kẻ tên Mã Liệt này không ngờ lại lợi hại ngoài dự đoán. Muốn không ai hay biết tóm được hắn là chuyện bất khả thi, có vẻ dự định ban đầu đã bất thành. Trần Duyên vẫn không bỏ cuộc, mà đánh chủ ý qua thi thể của Hoàng Lang. Khẽ chạm vào lớp thi cốt hóa thành bụi còn trắng xóa, Trần Duyên nét mặt liền thoáng cảm thấy quen thuộc. Thi cốt trưởng, thì ra năm đó Cao Hàng cũng bị mất mạng dưới chiêu này. Khẽ phất tay, tiểu phương thế giới cổng dịch chuyển khai mở, Hạ Thảo mang lên bạch y trong suốt xuất hiện. Nàng kiều diễm đến mức những bông hoa xung quanh đều phải e thẹn, hương thơm phát ra từ ngọc thể của nàng làm cho khu rừng bớt đi phần nào âm u. Nàng song thủ nhu nhuyễn, nhẹ nhàng hóa ra một đóa bạch liên xoay vần giữa không trung. Trong hư không chộp lấy thứ gì đó vô hình vô sắc, ác nhân thả ta ra, Hoàng Lang thần hồn kêu gào thảm thiết, nhưng vô dụng. Liên hoa biến thành ngục giam không lối thoát, hoàn toàn giam lỏng hắn thần hồn vào giữa, khà khà, không tệ. Trần Duyên thỏa mãn hướng nàng suối tóc hít một hơi thật sâu, chủ nhân không phải còn đại sự chưa làm xong ư? Tú Hạ Thảo ngón tay thon dài đặt trên môi hắn, tiên nữ khẽ nhếch môi mộng thành nụ cười yêu dị như muốn mê chết hắn. Giao lại liên hoa cho Trần Duyên. Mỹ nữ xoay người quay trở về tiểu phương thế giới trước ánh nhìn tiếc rẻ của Sắc Lang. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 306. Đêm hôm đó, tại nơi cấm địa mà chỉ tử bào đệ tử được đặt ân lưu lại, bất ngờ xuất hiện một bóng người xa lạ. Hắn bình thản tản bộ trên con đường mòn, song mục không ngừng đảo qua xung quanh với dáng vẻ 10 phần hứng thú. Nhìn biểu hiện của hắn liền có thể đoán định, kẻ này là ngoại nhân, người mà lý ra không nên bén mảng đến nơi này. Cước lực của y dần thả chậm, nhưng phương hướng lại không chút nào sai lệch, hắn dường như đã tỏa định mục tiêu từ đầu. Nhẹ nhàng mở ra cổng rào bằng gỗ mục, bước chân đạp lên cỏ phát ra từng nhịp rõ ràng. Ngay cả một chút ý đồ che giấu hành tung của mình, y cũng không nghĩ đến. Trong màn đêm mờ mịt, xuất hiện không ít bóng người, tuốt ra binh khí lóa mắt. Bọn chúng cũng không dám tin, lại có kẻ lại bước vào lãnh địa kẻ địch mà thản nhiên như thể đây nhà của hắn như vậy, mặc cho tình thế có chút ngưng trọng. Y vẫn không thèm đối hoài đến, thậm chí cả một cái liếc nhìn cũng không buồn ban phát ra ngoài. Chúng ta là khách, đừng đột ghé thăm không thể đánh mặt gia chủ a, nam nhân kia cất lời. Người ngoài nghe được lại không thể biết là hắn đang muốn nói với ai, lời nói như muốn nhắc nhở thứ gì đó. Dứt lời, mặt đất dưới chân hắn loạn động, thay đổi nhỏ đến mức những người cầm binh khí vây quanh kia vẫn không hề phát hiện. Chỉ đến khi bọn họ cảm nhận hai chân của mình bị thứ gì đó giữ chặt lại, không cách nào vùng thoát, thì vô số tiếng hét kinh hãi mới nhanh chóng truyền ra. Là bằng hữu nơi nào, hà cớ gì lại ghé ngang tiện xá giữa đêm hôm khuya khoắt này? Thanh âm vô cùng bình thản, nhưng vị khách nhân này nào dám xem thường. Bởi lẽ, giọng nói đi đến đâu, cây cỏ thi nhau ngã rạp đến đấy. Biết được chủ nhân tâm trạng có chút trầm trọng, bọn người mai phục bên ngoài bất giác run rẩy, trên da ẩn ẩn cảm giác như bị đao kiếm chém qua. Kiếm khí đã luyện đến trình độ nhân kiếm hợp thể. Trần Duyên tiểu tử, chỉ tính riêng điểm này, sát hồn tiễn của ngươi đã bị đối phương bỏ lại khoảng cách không ngắn rồi. Chu lão chép miệng không khỏi tán thưởng. Gần đây, tần số xuất hiện của lão không còn dày đặc như trước, mà thời điểm lại không rõ ràng, khiến Trần Duyên mãi mới thích ứng được. Hắn có nhiều lần muốn rặn hỏi thì lão chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Không lẽ, thiên phú kiếm đạo của hắn còn mạnh hơn cả Như Phong sư đệ ư? Trần Duyên có chút kinh ngạc, bởi lẽ, đây cũng không phải lần đầu Chu lão mở ra kim khẩu. Trước đó, tên kiếm si Như Phong sư đệ cũng được lão một lần tấm tắc khen ngợi, thiên phú có lẽ vẫn còn kém một điểm. Tiểu tử Như Phong là trời sinh vốn dĩ vì kiếm mà sinh tồn. Hắn là kiếm mà kiếm cũng chính là hắn. Kiếm thể, kiếm tâm mỗi thứ đều vạn năm khó gặp nay lại càng tề tựu trên người của y. Tiểu tử họ Như đó, đến nay vẫn dậm chân tại chỗ mãi vẫn chưa đi đến được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cũng bởi vì tâm ma của hắn quá nặng. Nếu hắn có thể dùng kiếm chứng đạo, dùng kiếm trảm sát tâm ma. Với thể chất trời sinh của hắn, khắp thiên hạ này qua ngàn năm lại sắp sản sinh ra một đại cao thủ hàng đầu. Chu lão rất nhanh đoán định, Trần Duyên cười xòa thi triển khô một đại pháp. Không cần hắn quyền đấm cước đá, chỉ cần khí thế dũng mãnh thao thiên thoát ra, cũng đủ chấn cho kiếm khí sắp chạm vào người hắn tan vỡ thành hư không. Vạn sư đệ, đây là cách thức tiếp đãi khách nhân của người ư? Trần Duyên phủi vạt áo, sắc mặt như thường lãnh đạm nói. Ẩn mình trong nhà tranh, Vạn Vân Phi tọa thiền trên bồ đoàn, bỗng dưng mở lớn cả hai mắt, giọng nói này là hắn. Nếu như hắn quay trở về, e rằng Ma Kiếm Tông lại sắp thấy huyết tinh mưa máu rồi. Trăm năm Trần Duyên mất tích biệt tâm, cũng là trăm năm Vạn Vân Phi lui vào hậu trường, để mặc Ma Kiếm Sơn lại cho chúng sư đệ thi nhau sâu xé. Hắn một thân tử bảo thẳng thớm, mái tóc đen tùy tiện xõa xuống ngang lưng. Tay áo nâng lên, tức thì dưới thân xuất hiện một thanh pháp kiếm không rõ danh tính, đạp chân lên pháp kiếm, Vạn Vân Phi phóng người ra ngoài trực tiếp đối mặt với kẻ không mời mà đến, Trần Đại Sư Huynh. Năm đó, ngươi một tay chấn áp quần hùng, ta cũng trở thành bại tướng dưới tay. Một tiếng Đại Sư Huynh cũng không sai, Vạn Vân Phi ánh mắt thâm trường, sâu trong thâm tâm hắn suy nghĩ điều gì thì khó có kẻ nào đoán được. So với trăm năm trước, Vạn Vân Phi bây giờ thật khiến Trần Duyên nảy sinh một tia lo lắng, không phải vì kiếm đạo cao thâm, cũng không phải e ngại tu vi trúc cơ lục tầng. Trần Duyên cảm nhận được, đạo tâm của kẻ từng đứng đầu Ma Kiếm Sơn này đã vững chắc hơn xưa vô số lần, so với kẻ thâm nhập phàm giới, rèn đúc bản tâm như hắn, lại không hề tỏ ra yếu thế chút nào. Vạn sư đệ trăm năm không thấy, lại có tiến triển vượt bậc như vậy. Ta e rằng không đến 200 năm Ma Kiếm Tông ta lại sản sinh thêm một vị kim đan trưởng lão nữa rồi. Trần Duyên nửa chữ tân bốc đều không có. Những lời này hoàn toàn xuất phát từ thâm tâm không chút giấu giếm. Vạn Vân Phi mỉm cười đón nhận. Không phải vì hắn cao ngạo, chính bản thân y cũng có lòng tin rất lớn về chuyện này. Đại sư huynh các ngôn Vạn Vân Phi xin thâm tạ. Nhưng lời này chỉ đúng một nửa mà thôi. Vạn Vân Phi chấp tay đáp, một nửa. Huỳnh Tảo nghi hoặc, không sai. Vạn mổ có lòng tin nội trong 200 năm đột phá kim đan. Nhưng không phải còn đại sư huynh ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm Trần Duyên, như muốn nhìn thấu tâm can của kẻ từng khiến bản thân thảm bại thê thảm này. Ha ha ha! Vạn sư đệ quả thật là người có tâm tư chu toàn. Nhưng người nhắc đến ta, lại không buồn nhớ đến Lôi Lâm sư đệ sao? Trần Duyên vừa nhắc đến danh tự Lôi Lâm, không biết vì nguyên do gì lại khiến Vạn Vân Phi cảm thấy toàn thân rét lạnh. Quả nhiên, Vạn Vân Phi mí mắt cụp xuống, hắn lòng bàn tay nắm chặt lại, cố gắng kìm nén ý niệm ra tay. Từ sâu trong tâm khảm, lần bại trận trăm năm về trước chưa từng phai mờ trong tâm trí. Mà dường như thứ rượu ủ lâu ngày, càng lúc nỗi khát khao tái hiện một trận chiến năm xưa cứ hung đúc trong suy nghĩ của hắn, không phải vì thù hận, cũng chẳng phải vì danh lợi. Vạn Vân Phi nhắm đến chính là cởi bỏ khối đá tảng đang chắn trước tâm trí của hắn, nhận thấy khí tức trên người Vạn Vân Phi bỗng nhiên ngưng động. Huỳnh Tảo cười xòa hỏi, Vạn sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến với ta ư? Trần Duyên cảm nhận được, chiến ý của y đang bị kìm nén cực độ, đang rỉ ra từng chút. Như một con sông bị tích đầy nước, chỉ trực chờ bùng phát ra bên ngoài. Không ngờ, bị phá vỡ tầng im lặng lại là câu nói như thể mũi tên xuyên thấu lồng ngực. Vạn Vân Phi sắc mặt từ bình tĩnh như mặt hồ dần xuất hiện từng hồi gợn sóng dạt dào. Hai mắt hắn phím hồng, trăm năm tu dưỡng chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này. Đại sư huynh chắc đã nhận ra ý niệm của ta từ đầu. Không sai, Vạn Mổ mong mỏi duy nhất chỉ là hướng ngươi khiêu chiến một lần nữa. Ta muốn dùng trận chiến này để chứng đạo, dùng lưỡi kiếm này dẹp bỏ tất cả tà tâm cản bước ta tiên lộ. Trần Duyên bị ý chí sắt đá của Vạn Vân Phi làm cho giật mình. Dù hắn đã tu luyện Khô Một Đại Pháp đạt đến tiểu thành, cơ thể rắn chắc có thể sinh hủy diệt pháp khí nhị phẩm. Thế nhưng vẫn bị kiếm khí phóng ra của đối phương làm cho cảm giác đau rát. Kiếm hồn của hắn đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, so với hồn tiễn của ta còn cường đại hơn nhất phẩm. Nhìn chằm chằm cánh tay thô ráp vì Khô Một Đại Pháp xuất hiện ánh ngân như bị lưỡi kiếm vạch ra, Trần Duyên không khỏi coi trọng Vạn Vân Phi thêm mấy phần. Hắn dù không chú tâm bồi dưỡng hồn tiễn, nhưng cũng rõ ràng muốn bồi dưỡng hồn khí rốt cuộc khó khăn đến giường nào. Nến nhớ trăm năm trước, Vạn Vân Phi vẫn chưa sản sinh ra kiếm hồn, tức là hắn chỉ hao phí trăm năm để bồi dưỡng kiếm hồn đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Chỉ phần nghị lực này thôi, đã đủ khiến Trần Duyên bội phục rồi. Trần Duyên ta chưa bao giờ sợ chiến, tránh chiến. Nếu Vạn sư đệ có nhã hứng, ta rất vui lòng đáp ứng với ngươi. Nhưng chỉ là, thời khắc này có chút không thích hợp. Trần Duyên lãnh đạm, hắn hướng ánh mắt nhìn qua, xung quanh, chúng tử bào đệ tử toàn thân bị khóa chặt không có nửa điểm vùng thoát. Huỳnh Tảo phất nhẹ tay áo, bọn người bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ tên. Thứ kìm hãm cơ thể bỗng chốc không còn, khiến bọn chúng tuy đã thoát thân nhưng sắc mặt lại không vui nổi. Vạn sư huynh cẩn trọng. Kẻ này thủ đoạn đa đoan không dễ đối phó, một kẻ trung thành với y không nhịn được bèn lên tiếng cảnh báo. Vạn Vân Phi đưa tay, ra ám hiệu để bọn người rút lui, đa tạ đại sư huynh nương tay. Nhìn thấy người của mình không có lấy nửa điểm thương tích, Vạn Vân Phi nói lời cảm tạ. Có thể trong tức khắc, áp chế từng này người mà sắc mặt lại thông dong như vậy, đủ để chứng minh, Trần Duyên thừa khả năng giết sạch bọn chúng. Trần Duyên nhẹ lắc đầu cho rằng không phải là chuyện gì to tát. Hắn tuy đi theo con đường dùng chiến dưỡng chiến, lấy thiết huyết chấn kinh quần hùng, nhưng không đồng nghĩa hắn là kẻ ưa thích lạm sát người vô tội. Đại sư huynh, có phải ngươi vừa chấp thuận để ta có cơ hội khiêu chiến ngươi? Vạn Vân Phi thần tình nghiêm túc, hắn thật sự đã chờ ngày này quá lâu rồi. Kỳ Vạn sư đệ, ngươi không cần phải vội vã như vậy, nơi này cũng không phải địa điểm thích hợp để hàn huyên sao? Là ta thất lễ, nếu đại sư huynh không chê thì mời hạ cố vào trong, chỉ sợ túp lều lục sục này sẽ phá hỏng tâm trạng mà thôi. Y bày vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nguyên do bởi vì kẻ mà y khao khát đánh bại bỗng dưng xuất hiện, khiến một người thường ngày tâm tư cẩn mật như hắn cũng không tránh khỏi thất thố. Bước qua một bên, giơ tay ra hiệu tiếp đón hai người kẻ trước, người sau đi vào trong nhà tranh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Khống trùng khống vận mệnh, chương 307. Ước chừng qua hai canh giờ, bầu trời bên ngoài đã sáng tỏ, mở cửa bước ra, Trần Duyên nhẹ nhàng rời khỏi trước ánh nhìn nghi ngại của chúng đệ tử đêm qua. Bọn hắn ai nấy cũng đều cẩn trọng đề phòng, pháp lực trong người luôn ở trong tình trạng sôi sục, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Trần Duyên bị địch ý nhắm vào những cũng không lấy làm e ngại, hắn lững thững bước đi, tựa như nơi đây là vườn sau nhà hắn. 10 bước, 100 bước, mãi đến khi bóng lưng diện hắc bào kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chúng đệ tử toàn thân rã rời. Hai chân vì căng cứng quá mức mà giờ đây đã không còn chút sức lực nào, trực tiếp khuỵu trên mặt đất. Hắn thật ra là kẻ nào? Tại sao lại khiến chúng ta cảm nhận được nguy hiểm cực độ như vậy? Một tên đệ tử tương đối trẻ tuổi, nhưng tu vi đã là trúc cơ tam tầng không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Hắn không nhịn được mà thầm nghi vấn, nghi ngờ của hắn cũng là câu hỏi mà các sư huynh đệ khác không ngừng tự vấn. Bản thân, bọn chúng đều từ trong thịnh hội trăm năm một lần tỏa sáng, được cao tầng công nhận thiên tư xuất chúng, mới được tiến nhập đến đây tập trung bồi dưỡng. Không sai, trong số những người này không ai không sở hữu chiến lực vượt xa đồng cấp, thậm chí còn vượt cấp chiến thắng là điều vô cùng dễ dàng. Người thanh tỉnh nhanh nhất cũng là kẻ già dặn nhất trong số đó. Không như các sư đệ kinh nghi mờ mịt, thì sắc mặt của hắn càng trở nên tím tái. Lưu sư huynh, trong chúng ta, sư huynh là người lịch luyện sâu dày nhất. Sư huynh có biết người kia là ai không? Có một tên tinh ý nhận ra, vị Lưu sư huynh này biểu hiện khác thường, liền mở miệng hỏi, các sư đệ, thứ lỗi cho ta. Lẽ ra ta vạn lần không nên dẫn các ngươi đến chặn đường tên hung thần kia. Khôi phục bình tĩnh, hắn dường như cảm nhận được đêm qua bản thân đã gần đến quỷ môn quan như thế nào. Lướt qua những gương mặt non nớt của các sư đệ, hắn lại càng tự trách bản thân gấp bội. Lưu sư huynh, thật ra kẻ đó là ai mà lại khiến ngươi hoảng hốt như vậy? Thậm chí, cả Vạn sư huynh phải tự mình tiếp đón hắn. Vạn Vân Phi là ai chứ? Từng là đại sư huynh, đại đệ tử chân truyền của tông chủ. Hắn tuy rằng đã buông bỏ trọng quyền, tìm đến nơi này khổ tu, nhưng lão hổ không săn mồi, mà thần uy vẫn còn đó. Bọn hắn cũng bởi vì ngưỡng mộ Vạn Vân Phi mà tìm đến đây, tự nguyện thề thốt trung tâm với cường giả, hắn là Huyết Ma, tu sĩ họ Lưu tu vị đạt đến trúc cơ ngũ tuần, là kẻ cùng thế hệ với đám người Trần Duyên. Thịnh hội năm đó, hắn chỉ là một hạt cát nho nhỏ trong hàng trăm, hàng ngàn đệ tử thiên tài. Cùng nuôi dưỡng hùng tâm tráng trí làm ra đại nghiệp, nhưng than ôi, bất hạnh lớn nhất cả đời này không chỉ riêng hắn mà còn là vô số những kẻ cùng thời. Là xuất hiện một tên dị loại như Trần Duyên, kẻ trực tiếp chôn vùi lòng kiêu hãnh của bọn chúng xuống vực sâu vạn trượng. Huyết Ma, Ma Huyết Tông ư, cái danh tự mờ mịt này dường như đã bị chôn sâu rất lâu chưa từng được khơi lại, không? Ma Huyết Tông, hừ. Người của Ma Huyết Tông dám xuất hiện trước mặt hắn e rằng ngay cả một cọng xương cũng không còn. Tu sĩ họ Lưu khinh thường cười lạnh. Huyết Ma, ta lại thấy danh tự này rất quen. Dường như mấy mươi năm trước khi ta gia nhập Ma Kiếm Tông, danh tự này từng được bàn tán rất nhiều. Một kẻ mân mê cầm cố gắng hồi tưởng lại. Không lẽ, kẻ đó là Huyết Ma Trần Duyên? Hắn hoảng thốt thét lên chói tai. Ác danh của Huyết Ma Trần Duyên tưởng rằng tuyệt tích trăm năm nay rốt cuộc lại bị đào ra. Chẳng mấy chốc tin tức này như một ngọn hỏa sơn tích tụ trong thời gian dài, bất chợt bùng nổ. Mấy ngày hôm sau, liên tục xuất hiện bóng người lao ra khỏi động phủ tìm tu. Bọn hắn đều hướng ánh mắt kinh nghi nhìn về Phong Ma Sơn mà không giấu nổi sự kiêng dè. Các sư huynh đệ năm xưa, nếu không vì thọ nguyên hao tổn hay cùng kẻ khác đấu pháp bất hạnh bỏ mình, thì nay đều đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Thế hệ rường cột hiện tại của Ma Kiếm Tông chính là bọn chúng, trước cơn giông bão bầu trời lúc nào cũng quang đãng. Lôi Lâm sư đệ, có lẽ cái chức danh đại sư huynh Ma Kiếm Sơn được ta nhường lại năm đó, có lẽ không thể thỏa mãn dục vọng của ngươi, con rồng ngủ say trăm năm cuối cùng đã bị làm cho tỉnh giấc. Chỉ có điều, kẻ làm phiền nó không phải một vị dũng sĩ. Không, trong mắt con rồng này, dù ta hay các ngươi cũng chỉ là miếng mồi ngon không hơn không kém mà thôi. Vạn Vân Phi đẩy cửa ra ngoài, chúng sư huynh đệ nhanh chóng đi đến hành lễ. Vạn sư huynh, chuyện của Huyết Ma, được rồi, đi thôi. Tập hợp huynh đệ, trực chỉ Ma Kiếm Sơn, khoát tay ngăn lại. Vạn Vân Phi toàn thân toát ra kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, hắn lao vút đi, theo sau là hàng trăm tử bào đệ tử, thanh thế này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí trong thú triều vừa rồi, số lượng tử bào đệ tử cùng nhau đồng hành cũng xa xa không thể sánh bằng. Mặc cho ngoài kia lòng người rối loạn, Trần Duyên sau một hồi rong ruổi, khi đi qua Bình Địa Sơn chỉ ném ra một bả truyền tinh phù, lại theo đường cũ quay về động phủ của mình, lưng chừng ngọn núi, tại nơi có mấy phần cô quạng là địa điểm động phủ trước kia của hắn. Trần Duyên trước đó đã đưa nữ nhân của hắn đến đây tĩnh dưỡng. Thương thế của Tưởng Lệ nói nặng thì không nặng, nhưng bởi vì thần trí bị thương tổn nghiêm trọng khiến nàng rơi vào hôn mê sâu. Phải tình dưỡng nhiều ngày mới có thể hồi tỉnh. Mở ra trận pháp, Trần Duyên tìm đến gian phòng được thiết trí có phần mang hương vị nữ nhân. Từ ngoài cửa, hắn nhìn thấy hai bóng lưng mỹ miều quen thuộc của Ngọc Ánh, Lệ Ảnh đang túc trực trên giường. Tưởng Lệ hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, sắc mặt hồng nhuận, nhờ vào sinh cơ thần ấn được Trần Duyên kịp thời đánh vào người nàng. Mà phía bên ngoài, từ ngoài nhìn vào, không ai biết được mỹ nhân này suýt chút nữa đã bị tử thần mang đi. Nhận ra hô hấp của nàng đã trở nên đều đặn, Trần Duyên an tâm phần nào. Dù biết ngoại tổ phụ của nàng, mỹ phụ nhân Ngọc Ánh là luyện đan sư tam cấp, nhưng không chính mắt nhìn thấy Tưởng Lệ bình an, thì lòng hắn khó mà nhẹ nhõm như lúc này. Lão gia tới thăm Lệ Nhi ư? Chu Ngọc Ánh phát hiện hắn trước tiên, liền bước đến nghênh đón. Nhìn thấy sắc mặt có chút phấn khởi của nàng, Trần Duyên cũng không nhịn được mà phấn chấn hẳn lên. Ánh tỷ tỷ, thương thế của Lệ Nhi không có vấn đề gì chứ? Dù đã biết từ trước, nhưng đối với các nàng, Trần Duyên vẫn không tiếc mở lời yêu thương thăm hỏi. Đa tạ lão gia lo lắng, Lệ Nhi thương thế không có gì nghi ngại. Hiện tại, hoàng thần đan của thiếp đang trợ giúp Lệ Nhi khôi phục thần hồn. Tin chắc Lệ Nhi sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hoàng thần đan là nhị cấp giáp đẳng đan dược, chuyên khôi phục thần hồn bị thương tổn. Không phải cứ có linh thạch sẽ tìm mua được, cơ bản là không phải luyện đan sư nào cũng có năng lực luyện chế chúng. Ngọc Ánh thân là luyện đan đại sư, tạo nghệ của nàng không vì cảnh giới hạ thấp mà suy giảm. Nhờ có Trần Duyên không ngừng cung ứng linh dược, mà nàng có lại cơ hội tiếp tục vùi đầu trên đan đạo. Thủ đoạn thậm chí càng thâm hậu hơn khi xưa mấy phần, cầm tay ngọc của nàng vỗ nhẹ. Trần Duyên không khỏi thắc mắc ghé ánh mắt vào bên trong. Chỉ có Chu Ngọc Ánh đi ra chào đón hắn, có chút không hợp thói thường. Chu Ngọc Ánh tinh ý nhận ra nghi vấn của hắn, Mỹ Phụ nhỏ giọng nói vào tai của Trần Duyên điều gì đó, bên trong, Lệ Ảnh ngồi bên cạnh giường bệnh. Nàng mái tóc rủ rượi, mỹ mục sưng húp, trên gương mặt hồng hào ngày nào mà nay lại có chút trắng bệch. Mấy ngày nay, nàng vì một lòng lo lắng cho nữ nhi mà khí sắc đã hao tổn đi rất nhiều. Vừa hay tin Trần Duyên đột ngột xuất hiện, khiến nàng trái tim loạn động. Sợ rằng, hắn sẽ không thích bộ dạng lúc này của mình, nên dù rất muốn, nàng vẫn kìm lòng không cùng mẫu thân ra đón tiếp. Trần Duyên chậm rãi bước vào. Hắn đặt tay lên gương mặt hồng nhuận của Tưởng Lệ còn đang nằm trên giường. Bên kia, Lệ Ảnh vội vã xoay người, không muốn để hắn trông thấy diện mạo của mình bây giờ. Trần Duyên thấy thế, trong lòng ngập tràn thương xót tiến gần lại, chạm nhẹ vào bờ vai thon gọn khiến cho Mỹ Phụ giật nảy mình. Thiếp trong người bất an, không thể tự mình ra nghênh đón. Mong lão gia đừng chán ghét. Thấy bờ vai gầy của nàng rung lên, Trần Duyên thầm thở dài thương xót. Hắn khó lòng tưởng tượng được nỗi đau xót của nàng những ngày qua. Nhìn thấy nữ nhi mình đứt ruột yêu thương, suýt chút tán mạng trong miệng yêu thú. Không người làm mẫu thân nào có thể không lo lắng cho được. Lệ Ảnh sắc mặt tái nhợt vì đau buồn. Những ngày qua, không lúc nào nàng nội tâm nàng có thể an ổn. Giờ đây, nàng càng trở nên hoa dung thất sắc khi Trần Duyên đột ngột xuất hiện. Mỹ Phụ không muốn để nam nhân quan trọng nhất trong lòng chứng kiến nàng vẻ ngoài tàn tạ như vậy. Trần Duyên khẽ cười nhẹ. Ánh mắt của hắn tràn ngập yêu thương, lấy trên bàn chiếc lược gỗ. Từ phía sau hắn nhẹ nhàng giúp Lệ Ảnh chải lại mái tóc rối bời do nhiều đêm thức trắng. Có lẽ, hắn không quen làm việc này, động tác lộ ra đôi chút vụng về, nhưng Lệ Ảnh hai dòng lệ đã lăn trên má, không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần hành động giản đơn đủ để gánh nặng trong lòng nàng trực tiếp biến mất không còn một chút gì.